Chương 1601, chờ ngươi sinh xong bảo bảo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tại sao phải cùng Thiếu Hiên một dạng đẹp mắt Lạc Thần Hy kỳ quái hỏi. Bánh bao nhỏ nằm trên ghế salon, hai tay nâng thị tục cục khuôn mặt nhỏ, mắt to vụt sáng lấy, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng yêu. Bởi vì, dạng này Đường Đường mới có thể ôm đệ đệ muội muội đi cùng Thiếu Hiên ca ca khoe khoang nha. Đường Đường có đệ đệ muội muội, hắn không có. Hơn nữa Đường Đường đệ đệ muội muội cay sao xinh đẹp, so với hắn xinh đẹp hơn, làm không làm rất có mặt mũi. Thiếu Hiên ca ca cũng đều vì Đường Đường cao hứng đắt khụ khụ, ha ha. Khụ khụ khụ, Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, ho khan nửa ngày, không biết nói cái gì cho phải. Trực giác nói cho nàng, Bạc Thiếu Hiên hẳn là sẽ không thật cao hứng mới đúng. Còn có Thanh Trạch ca ca nguyên lai đáng thương tiểu bằng hữu còn không chỉ Bạc Thiếu Hiên một cái à, vì bọn họ mặc niệm Đường Đường ngoan, chỉ cần ngươi không cùng ba ba đâm thọc, đại tỷ tỷ liền tận lực cố gắng, cho ngươi sinh một cái Thiếu Hiên xinh đẹp như vậy. Tiểu đệ đệ cái này chỉ có thể nói là tận lực. Dù sao Bạc Thiếu Hiên cùng Đặng Thanh Trạch dạng này nhan trị, tùy tiện một sinh vẫn là độ khó, nàng cũng không dám đánh cược bất quá, bánh bao nhỏ hiển nhiên nghe không hiểu nàng trong. Lời nói cạm bẫy nhỏ, nghe lời này một cái, lập tức cao hứng mở to hai mắt nhìn. Hai cái tay nhỏ che mỉ hệ nờ dê lại, làm ngậm miệng hình, Đường Đường không nói, không nói cho ba ba cứ như vậy, bánh bao nhỏ lại đem nhà mình ba ba bán đi không có bánh bao nhỏ mật báo. Lạc Thần Hy hành động so trước đó tự do rất nhiều. Hôm nay, nàng dành thời gian đến SL tập đoàn đi, đem mình khất nợ hồi lâu thiết kế bản thảo giao, lại tiện đường cùng Phương Tử Thiến đi cửa hàng đi dạo một vòng, bao lớn bao nhỏ mua một đống. Về đến nhà, Lạc Thần Hy mới vừa đem cho bánh bao nhỏ mua váy công chúa cho nàng mặc lên, liền nghe được sau lưng truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Nữ nhân ốc, ngươi đang làm gì? Một tiếng không phải đã nói. Ngươi không thể làm loại này trên phạm vi lớn xoay người động tác, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian thu hồi cho bánh bao nhỏ thắt nơ con bướm tay, ta không có, ta chỉ là rất nhỏ biên độ mà con. Một lần nàng liếc trộm Mục Diệp Thần một chút, 10 điểm trộn dạng. Nàng vừa rồi mua về cái kia một đống lớn mua sắm túi còn tại phòng khách trong góc chất đống đây, ngay tại Mục Diệp Thần dưới mí mắt, vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy. Nhưng mà... Mục Diệp Thần cũng không có chú ý tới những vật này. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên ghế salon bánh bao nhỏ. Đường Đường, ngươi để cho nãi nãi giúp ngươi mặc váy đi. Ba ba có chuyện cùng ngươi đại tỷ tỷ nói. Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Ngươi có chuyện gì? Mục Diệp Thần không có việc gì nói chuyện, mà là cúi người, trực tiếp đem nàng bế lên, một mực ôm trở về phòng ngủ chính, mới đem nàng đặt lên giường. Thần Hy, có chuyện muốn thương lượng với ngươi một lần. Lạc Thần Hy khó được nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy bộ dáng, lập tức cảm giác có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, bất an trên giường xê dịch. Diệp Thần, ngươi đến cùng có chuyện gì? Nói thẳng á, không phải là bảo bảo sẽ ra vấn đề gì rồi a? Mục Diệp Thần quét nàng một chút, vặn bắt đầu lông mày, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chớ có xấu mồm, ngươi còn dám tùy tiện nguyền rủa mình, chờ ngươi sinh xong bảo bảo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi còn loại này vội vã, cuống cuồng biểu lộ, cố ý làm ta sợ. Sao nàng hiện tại lo lắng nhất, chính là trong bụng bảo bảo, chỉ cần bảo bảo không có vấn đề, việc khác đều dễ thương lượng. Nàng hào phóng phất phất tay, có chuyện gì, ngươi nói đi. Nhưng mà, Mục Diệp Thần mấp máy môi, y lì hải nguyên khó mà mở miệng bộ dáng. Chương 1602, xem ở bảo bảo trên mặt mũi, đừng có lại để cho ta chờ đợi. Mục Diệp Thần Lạc Thần Hy nghi hoặc không hiểu nhìn xem hắn. Mục Đại Thiếu lúc này mới háng giọng, Thần Hy, hiện tại bụng của ngươi bên trong đều đã có baby, chúng ta hôn lễ chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trì hoãn xuống dưới sao? Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn lại lần nữa nhắc lên hôn lễ sự tình. Sững sờ mấy giây, mới nói, nguyên lai ngươi nghĩ nói cái này đương nhiên, điều này rất trọng yếu. Chúng ta Mục gia rất truyền thống, tại ta trước đó, còn không có ai kết hôn đã có từ trước hải tử. Đường Đường tình huống tương đối đặc thù, còn chưa tính, chúng ta cái thứ hai bảo bảo, sao có thể tại hôn lễ trước đó ra đời? Ta hôm qua đi xem mãi mãi thời điểm, nàng lao nhân ra đều mất hứng. Mục Diệp Thần biểu hiện trên mặt có chút mất tự nhiên. Thân làm quốc dân lão công, hắn cũng là có idol gánh nặng có được hay không hôn lễ sự tình mấy lần đều không giải quyết được, hắn bây giờ đang ở bạn thân ở giữa đã biến thành trào phúng đối tượng. Đương nhiên, cái này có một bộ phận nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn trước kia đẹp đẽ tình yêu tú quá hung ác, đem những cái kia độc thân cậu đều đắc tội sạch, xem xét hắn không giải quyết được lão bà, liền không kịp chờ đợi nhảy ra nhóm chào hắn. Ách, cái này chúng ta không phải đã nói sao? Nghe được Mục Diệp Thần lời nói, lần này, đến phiên Lạc Thần Hy lung túng. Mục Diệp Thần hé mắt, nghiêng thân hướng về phía trước, hướng Lạc Thần Hy tới gần. Lạc Thần Hy có chút không được tự nhiên, ở trên giờ dạp giường di chuyển hướng về sau lui. Có thế nàng lui lại một tấc, Mục Diệp Thần theo sát lấy liền tiến lên hai thốn, thẳng đến đem nàng triệt để dồn đến đầu giường trong góc. Nam nhân lạnh lẽo cô quảng tuấn Mỹ mặt gần ngay trước mắt, Lạc Thần Hy hô hấp trì trệ, có chuyện nói rõ ràng, dựa vào gần như vậy làm gì? Quả thực là phạm quy a, hướng về phía như vậy một tấm khuôn mặt tuấn tú, để cho nàng làm sao bảo trì bản thân lập trường nha? Mục Diệp Thần khỏe miệng dương lên, không chỉ không có lui lại, ngược lại càng thêm xích lại gần, môi mỏng chỉ thiếu một chút, liền muốn áp vào Lạc Thần Hy trên mặt. Nữ nhân ngốc, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị hôn lễ đi, xem ở bảo bảo trên mặt mũi, đừng có lại để cho ta chờ đợi. Nghe được nam nhân trầm thấp gợi cảm tiếng nói tại vang lên bên tai, Lạc Thần Hy toàn thân một cái giật mình, rốt cuộc để ý biết trên mạng nói qua nghe được liền sẽ mang thai thanh âm là thế nào. Nàng cắn cắn cánh môi, tận lực để cho mình bảo trì lý trí. Mục Diệp Thần, ngươi không thể dạng này, chúng ta lúc trước nói được ga mẹ ta nàng nhạc mẫu đại nhân khẳng định QNZ. Không hy vọng bản thân ngoại tôn bị người nói con riêng. A, Lạc Thần Hy nghẹn một lần, hiểm hiểm nhớ tới, cái gì con riêng, chúng ta lĩnh chứng, nhưng là, đối với Mục gia dạng này thế ra mà nói, quy củ có thế không phải như vậy. Mục Diệp Thần trợn tròn mắt, nói nhảm đã xong, lắc lư trong ngực xuất thân gia đình bình thường tiểu nữ nhân, chúng ta chính thức cử hành hôn lễ về sau, còn được trở về lao trạch tế tổ, ngươi mới xem như chân chính người nhà họ Mục. Bằng không, Phó Giai Đồng làm sao sẽ bắt chúng ta không xử lý hôn lễ làm lấy cớ, không cho ngươi vào phủ tổng thống đâu? Bởi vì đây đều là có quy củ. Lời này nghe giống như rất có đạo lý. Nhưng là, Lạc Thần Hy mơ hồ lại cảm thấy chỗ nào không đúng. Thế nhưng là, vì sao cha mẹ cho tới bây giờ không nói với ta? Lạc Thần Hy nghi ngờ như mày. Mục Diệp Thần hôm nay đến coi chuẩn bị, dù là bị hỏi chỗ mấu chốt, y lì nguyên mặt không đổi sắc, tim không nhảy, một mặt bình tĩnh. Cha mẹ là sợ buộc ngươi làm cho thật chặt, ngươi sẽ cảm thấy không thoải mái. Bọn họ có bao nhiêu sủng ngươi, ngươi cũng biết, ta đây cái thân nhi tử đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chương 1603, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Nhưng là, chính là bởi vì dạng này, ngươi mới không thể để cho bọn họ thất vọng, đúng hay không? Lại nói mãi mãi ta đi, lúc trước nàng buộc ta với ngươi kết hôn, không phải liền là muốn nhìn ta hôn nhân hạnh phúc sao? Gần nhất vào đông, nàng lao nhân ra gần đây thân thể lại không hề tốt đẹp gì, lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại chúng ta sự tình, mỗi lần hỏi, ta đều không biết nên trả lời thế nào. Nàng còn nữa, bụng của ngươi bên trong tiểu bảo bảo, khẳng định QNZ hy vọng ba ba mụ mụ sớm chút xử lý. Hôn lễ, đường đường càng là đã sớm muốn làm tiểu hoa đồng. Mục Diệp Thần từ Mục gia tổ quy, ra NZ đến phụ mẫu kỳ vọng, lại từ Mục gia 80 tuổi lão nãi nãi, ra nở dê đến mới vừa ở mụ mụ trong bụng 2 tháng đầu đỏ mầm. Phen này sắc bén khẩu tài, đem Lạc Thần Hy làm cho chóng mặt, đầu óc đều có điểm quá tải. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng là, vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào. Mục Diệp Thần, ngươi chờ một chút, chúng ta từng đầu đến ly một ly, đem lại no ý nói rõ ràng. Lạc Thần Hy còn muốn vùng vây dây chết. Mục Diệp Thần nhưng căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, gợi cảm môi mỏng dán tại bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Lão bà, ngươi liền đáp ứng ta đi, ngươi nhận tâm để cho trong nhà nhiều người như vậy thất vọng sao? Thế thế nhưng là xem ở chúng ta bảo bảo trên mặt mũi. Ân, nghe được Mục Diệp Thần nhấc lên trong bụng bảo bảo, Lạc Thần Hy ngực chấn động. Nàng cái này trong hơn 20 năm, thua thiệt nhiều nhất, kỳ thật chính là bánh bao nhỏ, bởi vì nàng cái này là mụ mụ sơ sẩy, tại hai tử trưởng thành mấu chốt nhất 3 năm trước, không thể hầu ở bên người nàng, thậm chí còn để cho bánh bao nhỏ đã rơi vào Lạc Thần tâm ác độc như vậy nữ nhân trong tay, rơi xuống nghiêm trọng bệnh tâm lý. Hơn nữa, tại rất nhiều người trong mắt, bánh bao nhỏ chính là một con gái tư sinh, người khác ơ chửa cờ mặt không dám nói, phía sau nói xấu cũng không ít. Nàng làm sao có thể bởi vì chính mình nhất thời tư tâm, để cho trong bụng cái này bảo bảo QNZ bị người xem thường? Đâu nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy thái độ rõ ràng mềm hóa xuống tới. Ta biết, ta cũng hy vọng bảo bảo có thể tại hôn lễ sau ra đời, nhưng là, mẹ ta nhạc mẫu sự tình ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ phụ trách giúp ngươi tìm được người. Ta tin tưởng, nếu như nàng hiểu rõ tình hình, cu nở dê nhất định hy vọng ngươi có thể sớm chút gả cho ta. Dù sao, ta đây con dê sao tô tở, thế nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Mục Diệp Thần ngoắc ngoắc cánh ngôi, khá là đắc chí nói. Lạc Thần Hy bị hắn vô sỉ sợ ngây người, nhịn không được cắn hắn một hơi. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt mẹ ta, nàng mới sẽ không, nàng muốn nói mẹ của nàng mới sẽ không thích Mục Diệp Thần loại này ra mặt dày ra hỏa. Nhưng mà, Mục Diệp Thần cũng không tính để cho nàng nói ra miệng, một chút túi đầu, liền đem nàng không ra khỏi miệng lời nói tất cả đều chắn trở về. A a a, dám cắn lao công ngươi, to gan quá rồi à, ỷ vào mình là phụ nữ có thai liền dám muốn làm gì thì làm. Mục Diệp Thần trả thù tính mà đem trong ngực tiểu nữ nhân hôn đến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Còn cảm thấy chưa hết giận, cắn răng lầu bầu, như vậy ưa thích cắn người, ta cho ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi sinh xong hài tử, nhường ngươi thỏa thích cắn đủ. Lạc Thần Hy sững sờ mấy giây, mới nghe ra hắn lời nói bên trong thâm ý, khuôn mặt nhỏ lập tức bạo nổ. Mục Diệp Thần, ngươi không biết xấu hổ làm sao, đầy trong đầu cũng là phế liệu, còn tại bảo bảo trước mặt có thể chú ý một chút dưỡng thai sao? Mục Diệp Thần ra mặt dày nói ra, dưỡng thai có vấn đề gì? Ta cảm thấy cái này dưỡng thai rất tốt. Tiểu hài tử liền muốn từ bé giáo dục, đừng tới quấy rầy phụ mẫu ân ái. Chương 1604, hắn đến cùng cái gân nào dựng sai, mới phát giác được hài tử rất đáng yêu. Miễn cho giống bánh bao nhỏ một dạng, mỗi lần đều chọn thời khắc mấu chốt đến gõ cửa, vô số lần hỏng hắn chuyện tốt. Nếu không phải là tiểu công chúa là hắn tự tay nuôi lớn, Mục Diệp Thần quả thực hoài nghi, hắn là lao thiên phát đến ra y vo hắn tiểu ác ma. Chính sự nói xong, Mục Diệp Thần cúi đầu. Nhìn thấy Lạc Thần Hy mềm nhũn nằm ở trên giường, quần áo lộn xộn bộ dáng, trong lòng hơi động một chút, lập tức tâm viên ý mã. Từ khi Lạc Thần Hy mang thai tin tức truyền ra, vì nàng có thể thuận lợi giữ thai, hắn trong khoảng thời gian này, đừng nói cùng lao bà thân mật, ngay cả hôn đều rất khắc chế, sợ có điểm không cẩn thận hỏa lại không có cách nào diệt đi. Nhưng bây giờ chuyên gia hội chẩn kết quả đã ra tới, Lạc Thần Hy thân thể không có gì đáng ngại. Hơn nữa, nàng liền nằm ở dưới người mình, mềm nhũn trắng nõn nà, trên người quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm không ngừng mà trôi hướng hắn, giống như là đang không ngừng trêu chọc lấy hắn đồng dạng. Mục Diệp Thần lại cũng không khống chế được bản thân, túi đầu hướng nàng trên cổ gặm tới. Trong lòng không ngừng mà mặc niệm, hắn không làm đến cùng, không làm đến cùng, chỉ là thân thiết sờ sờ, hẳn không có vấn đề chứ, lao bà ngay tại trong ngực còn không thể chạm vào. Trên đời này còn có so với hắn càng đáng thương nam nhân sao? Lạc Thần Hy biết rõ hắn nhận thật lâu, cho nên, cũng không có lập tức đẩy hắn ra, mà là hơi dùng sức, đẩy hắn. Mục Diệp Thần, ngươi bảo bảo yên tâm, ta có phân tức, ta sẽ không đả thương đến ngươi. Mục Diệp Thần thật vất vả đem lão bà lừa tốt, đang định liếm hai cái thỏa nguyện một chút. Nào biết được, một giây sau, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị trọng trọng đụng vỡ. Cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến. Bánh bao nhỏ vui sướng thanh âm vang lên theo. Đại tỷ tỷ, ăn cơm cơm rồi. Ba ba nói, ngươi phải ngoan ngoan ăn mỗi một bữa cơm cơm, đệ đệ muội muội mới có thể sinh đẹp à. Ba ba ngươi đang làm cái gì, ngươi vì sao cu nở dê không ăn cơm? Bánh bao nhỏ nhìn thấy trên giường ôm nhau hai người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh mê mang. Nãi nãi nói qua, ba ba cùng đại tỷ tỷ ngủ ở trên giường, là vì tạo đệ đệ muội muội. Hiện tại đệ đệ muội muội đã có. Các ngươi vì sao mẹ còn muốn ngủ ở cùng một chỗ? Lạc Thần Hy lại bị con gái phá vỡ tình hình. Đã xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, được nghe lại bánh bao nhỏ khiêm tốn thỉnh giáo, càng là không biết trả lời như thế nào. Phiên muộn phía dưới, nàng đưa tay, hung hăng tại Mục Diệp Thần bụng dưới nhéo một cái. Kết quả vờ ơ y ma vẫn bất động. Mục Diệp Thần nhíu mày, bắt được nữ nhân ngốc làm quái tay nhỏ, cắn răng lừa bánh bao nhỏ vài câu, lừa nàng đi trước tìm nãi nãi. Sau đó, mới tại Lạc Thần Hy không ngừng dưới sự thúc giục, buông lỏng ra trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, phiền phiền nhiễu nhiễu từ trên giường bỏ lên. Hắn vừa sửa sang lại quần áo, một bên càng nghĩ càng hối hận. Hắn đến cùng cái gân nào dựng sai, mới phát giác được hài tử rất đáng yêu, muốn cùng Lạc Thần Hy sinh một cái chơi đùa hơn nữa, sinh một thai còn chưa đủ, hắn lại còn dám sinh hai thai trong nhà chỉ có bánh bao nhỏ một cái thời điểm, hắn liền đã sắp nghẹn sinh ra sai lầm. Nếu là tới một cái nữa đâu, suy nghĩ một chút cũng là một cơn ác mộng. Mục đại thiếu một bụng tức giận, hoàn toàn không có tiêu xuống dưới, sắc mặt đương nhiên không tốt bao nhiêu, nhưng là, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nắm. Nhà mình lao bà đi phòng ăn. Hôm nay, hắn chí ít vẫn là có thu hoạch, cái kia chính là nữ nhân ngốc rốt cục đáp ứng cùng hắn cử hành hôn lễ, cho nên mới vừa ở trên bàn cơm vào chỗ, hắn liền không nhịn được cùng Mục Gia Nhị Lao tuyên bố bọn họ quyết định. Nghe được Mục Gia Nhị Lao kinh hỉ tiếng hít hơi, Lạc Thần Hy vụng trộm thở dài. Chương 1605, Mama, ngươi đến cùng ở nơi nào? Hôn lễ này là thật không thể kéo dài nữa. Nàng có thế không đành lòng để cho nhiều như vậy quan tâm nàng, thích nàng người thất vọng. Cho nên, lần này tất nhiên đáp ứng rồi Mục Diệp Thần, nàng liền sẽ không tại đổi ý, chỉ là Lạc Thần Hy vẫn không hiểu, Lục Văn Quân hiện tại đến đấy ở chỗ nào phỉu gia tộc lại tại sao phải đem nàng giấu đi Mama, ngươi đến cùng ở nơi nào, đến cùng chuyện gì xảy ra ở vào Thái Bình Dương Trung Bộ một tòa tư nhân đảo nhỏ. Tòa này chiếm diện tích cực lớn đảo nhỏ, mặc dù đơn độc hải ngoại, nhưng là lại trải qua hiện đại hóa cải tạo, trong đảo khu kiến trúc cực kỳ xa hoa. Đứng ở trên đảo nhỏ, hướng mặt ngoài nhìn lại, khắp nơi đều là trời nước một màu tuyệt mỹ phong cảnh. Đảo nhỏ trung tâm nhất trong hoa viên, một cái cao lớn anh tuấn trung niên nam tử, chính đẩy một cỗ xe lăn, đi ở xanh biếc trên bãi cỏ. Văn Quân, ngươi còn nhớ rõ sao năm đó chúng ta cùng một chỗ thời điểm, ngươi đã từng nói cho ta biết, ngươi to lớn nhất mộng tưởng chính là muốn mua một tòa bờ biển biệt thự. Ta biết về sau, cố ý đến trên Thái Bình Dương mua hòn đảo nhỏ này, nghị kiến thiết tốt về sau tặng cho ngươi. Không nghĩ tới, không đợi trên đảo công trình hoàn thành, ngươi lại đột nhiên mất tích hiện tại, ta đã đem hòn đảo nhỏ này chuyển tới ngươi danh nghĩa, trên đảo tất cả kiến trúc, cảnh trí còn có các hạng công trình, đều theo chiếu ngươi năm đó đã nói với ta ý nghĩ tới làm, ngươi xem một chút, còn có cái gì không hài lòng địa phương ngươi nói cho ta biết, ta lập tức để cho người ta đi đổi Văn Quân. Ngươi có nghe hay không không ý kiến, ta liền làm ngươi rất thích, cái kia rất ưa thích, ngươi có thể hay không cu nở dê nói cho ta biết một tiếng. Đẩy xe lăn nam nhân tóc nâu mắt xanh, ngũ quan thâm thúy tuấn đĩnh, mặc dù bởi vì niên kỷ quan hệ, khỏe mắt đã không thể tránh né mà có một chu tờ tuế nguyệt dấu vết, nhưng là, hắn mị lực lại cũng không có vì vậy mà suy giảm, ngược lại tăng thêm thành thục nam nhân nội hàm. Hắn đứng ở trong hoa viên ngừng lại, hướng về phía dựa nghiêng ở trên xe lăn nữ nhân nhẹ giọng thì thầm, hỏi đến nàng ý kiến. Nhưng là, mặc kệ hắn nói thế nào, nữ nhân đều thủy chung không núp nhích, tú mỹ trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, hai mắt chăm chú mấp máy. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nam nhân hiện lên một tia nôn nóng, nhưng là, rất nhanh, hắn lại bình tĩnh trở lại, tiếp tục đẩy nữ nhân ở trong hoa viên tàn bộ. Chung quanh đi qua nữ hầu, đều nơm nớp lo sợ kiếng mũi chân. Không dám phát ra cái gì một chút tiếng vang, sợ bởi vậy kinh động đến tộc trưởng cùng phu nhân, lại bởi vậy nhận trừng phạt nghiêm khắc. Đừng nhìn tộc trưởng tại phu nhân trước mặt nhẹ giọng thì thầm, phu nhân một mực hôn mê bất tỉnh, hắn cu nở dê không có một chút mất đi kiên nhận dấu hiệu. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, phiệu gia tộc không chỉ có là châu Âu gia tộc cổ xưa nhất một trong, còn có phi thường thâm hậu dưới mặt đất bối cảnh, tộc trưởng đại nhân càng là lấy lánh khốc vô tình xưng danh. Ngay cả ở gia tộc người thừa kế xì dư thiếu gia trước mặt, hắn cũng rất ít lộ ra nụ cười. Phiêu tộc trưởng đẩy Lục Văn Quân, tại trong hoa viên chuyển tầm vài vòng, mãi cho đến mặt trời y xuống nụ y, mới đẩy xe lan, chậm rãi hướng trong phòng đi. Mấy tháng này đến nay, hắn vẫn luôn là dạng này, tỉ mỉ chiếu cố Lục Văn Quân. Thế nhưng là, Lục Văn Quân lại từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, duy trì trạng thái hôn mê. Nửa năm trước đó, Lục Văn Quân bị Lạc Thần Tâm bắt cóc thời điểm, bởi vì thụ nghiêm trọng kích thích và kinh sợ, bệnh tim tại chỗ bộc phát, làm phiệu tộc trưởng lúc chạy đến thời gian, nàng cũng đã là gần chết trạng thái. Chương 1606, Lục Văn Quân hiện trạng. Nếu là đến chậm một hồi, ngay cả Thượng Đế đều không cứu được. Phiệu tộc trưởng đuổi tới về sau, lập tức đem Lục Văn Quân lân cận đưa đến Á thành phố bệnh viện tư nhân cứu giúp. Còn lập tức thông qua dưới mặt đất con đường lấy được một khỏa xứng đôi trái tim. Lại triệu hoán châu Âu quyền uy nhất trái tim khoa chuyên gia, ngày thứ hai liền hoàn thành giải phẫu ghép tim. Lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi, giải phẫu sau khi hoàn thành, phiêu tộc trưởng vốn muốn cho Lục Văn Quân tại Hoa Quốc tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đợi đến thân thể nàng cơ bản khôi phục, lại trở lại châu Âu. Nào biết được, bọn họ tại bệnh viện này chỉ ở lại 3 ngày, nhận được mật báo, nói có người một mực tại tìm hiểu phiêu tộc trưởng tung tích. Còn có quốc tế nổi danh sát thủ len lén lẻn vào Hoa Quốc cảnh nội. Phiếu lo lắng sẽ xảy ra chuyện, không thể không tại Lục Văn Quân còn không có thức tỉnh tình huống dưới, liền xuất viện chuyển di. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn là chậm một bước, rời đi A thành phố trên đường, bọn họ bị thế lực thần bí tập kích, lần này giao chiến mặc dù ngắn ngủi, nhưng tạo thành song phương tổn thất cực kỳ lớn. Phiệu gia tộc bên này, nguyên bản thực lực mạnh hơn, đeo vũ khí trang bị cũng càng tốt, nhưng là, bởi vì phải bảo hộ không thể động đậy Lục Văn Quân, dẫn đến thương vong thảm trọng. Cuối cùng, Phiệu gia tộc vẫn là thành công thoát khỏi địch nhân truy kích, đem Lục Văn Quân đưa tới máy bay trực thăng, vội vàng rời đi Hoa Quốc. Cứ như vậy, Lục Văn Quân tính mặc dù giữ được mạng, nhưng nàng đang chạy trốn quá trình bên trong, não bộ thụ va chạm, trở lại châu Âu về sau, vẫn luôn không có thức tỉnh, mắt thấy là phải trở thành người thực vật. Phiệu tộc trưởng đem thế giới các quốc gia danh y gì đều mời đi qua, để cho bọn họ cho Lục Văn Quân xem bệnh. Nhưng không ai có thể xuất ra hiệu quả nhanh chóng phương án trị liệu đến. Chỉ có một vị đến từ M quốc nào khoa quyền uy đề nghị, có thể tìm nơi yên tĩnh, để cho Lục Văn Quân hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian, để cho nàng thân thể chậm rãi tự hành khôi phục. Ở cái này khôi phục giai đoạn, người nhà nhất định phải đối với nàng phi thường kiên nhẫn, tận lực tại bên thai nàng hồi ức trước kia sự tình, đặc biệt là cùng người nhà ở chung chi tiết, cứ như vậy, đợi một thời gian, vẫn là một lần nữa tỉnh lại nàng khả năng. Loại này phương án trị liệu, nghe có đạo lý, kỳ thật liền cũng không có cách nào là một cái ý tứ. Hàng năm có nhiều như vậy đủ loại nguyên nhân tạo thành người thực vật, rất nhiều đều có người nhà dốc lòng làm bạn, ý đồ tỉnh lại bọn họ, nhưng cuối cùng có thể thành công tỉnh lại lắc đắc không có mấy. Phiêu tộc trưởng kiến thức rộng rãi, đương nhiên không phải không biết đạo lý này. Nhưng là, hắn cùng Lục Văn Quân ly biệt nhiều năm, thật vất vả mới đem người tìm tơ y, cả ngày không thấy gì trung đụng, liền ra chuyện này, hắn làm sao có thể cam tâm dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, hắn QNZ quyết định kiên trì trị liệu. Phiêu tộc trưởng lúc này chọn chúng cái này trước kia chuyên môn vì Lục Văn Quân kiến tạo đảo nhỏ, buông xuống gia tộc tất cả sự vụ, chuẩn bị mang Lục Văn Quân đi trên đảo tĩnh dưỡng. Thế nhưng là, hắn dạng này không chịu trách nhiệm hành vi, bị đến gia tộc thành viên nhất trí phản đối. Bọn họ phản đối lý do phi thường đầy đủ, lấy Lục Văn Quân thân phận, coi như thân thể khỏe mạnh, trẻ lại người 20 tuổi, đều không có tư cách gia nhập cổ xưa tôn quý Phiệu gia tộc. Húng chi nàng vẫn là như vậy nửa chết nửa sống bộ dáng, thậm chí có gia tộc trưởng lao lấy cái chết bức bách, uy hiếp Phiệu tộc trưởng cùng Lục Văn Quân chia tay. Nhưng tộc trưởng đại nhân đối với uy hiếp như vậy, hoàn toàn khịt mũi coi thường. 20 năm trước, ta chính là bị các người đám người này lừa gạt, mới có thể cùng Văn Quân bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, chương 1607, ngươi ngón tay, có phải hay không đống nhúc đích? Ai muốn chết, liền trực tiếp một chút đi thôi, không cần cố ý nói cho ta biết. Bất quá, nếu có người cần ta giúp hắn một chút mà nói, ta cũng không để ý cống hiến sức lực. Phiêu tộc trưởng lạnh lùng uy hiếp, thành công dọa sợ tuyệt đại bộ phận người phản đối. 20 năm trôi qua, tộc trưởng đại nhân đã không phải năm đó vừa mới kế thừa gia nghiệp đại thiếu gia, nhiều năm như vậy đối với châu Âu thế lực ngầm thiết huyết vô tình thống trị, đã chân chính kiên định hắn trong gia tộc cao không thể chạm uy tín. Phiêu tộc trưởng dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp ở gia tộc giáo đường, cùng hôn mê bất tỉnh Lục Văn Quân cử hành hôn lễ. Dạng này khư khư cố chấp, tự nhiên đưa tới càng lớn bán ngược, nhưng hắn căn bản không coi ra gì, cưỡng ép chấn áp xuống. Hôn lễ vừa kết thúc, liền mang theo Lục Văn Quân đi tới trên đảo nhỏ. Đến bây giờ, đều đã có hơn 4 tháng. Phiêu tộc trưởng đem xe lăn đẩy vào trong biệt thự. Trong phòng ăn, nữ hầu đã chuẩn bị xong buổi tối đồ ăn, trên cơ bản cũng là Lục Văn Quân thích hợp chất lỏng đồ ăn. Tộc trưởng đại nhân, phu nhân không tiện, ta tới chiếu cố nàng ăn cơm đi, nữ quản gia đi tới, thấp giọng hỏi thăm. Không ngoài ý liệu, nàng bị cự tuyệt. Không cần, ta tự mình đến là có thể, các ngươi tất cả đi xuống. A nữ quản gia chỉ huy nữ hầu môn bố trí tốt tất cả, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi phòng ăn. Đi tới cửa thời điểm, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lục Văn Quân phương hướng. Từ trước đến nay lánh khóc trong mắt, uy nghiêm mười phần Phiệu tộc trưởng, tự mình bưng lên trong tay bát, chính rón rén uy Lục Văn Quân ăn cơm. Không chỉ có động tác nhu hòa, biết rõ Lục Văn Quân nghe không được, trong miệng hắn còn không ngừng mà nói lấy dụ dỗ lời nói. Các nữ hầu nhìn ở trong mắt, cũng nhịn không được toát ra mấy phần vẻ hâm mộ. Chẳng ai ngờ rằng, các nàng tộc trưởng đại nhân còn có thể có ôn nhu như vậy thời điểm. Hơn nữa, hắn như vậy có kiên nhẫn chiếu cố Lục Văn Quân. Sớm đã không phải là một ngày hai ngày, mà là hơn mấy tháng liền xem như phổ thông vợ chồng, lại có mấy người có thể làm đến, huống chi là tộc trưởng đại nhân dạng này quyền cao chức trọng nam nhân. Các nữ hầu rút đi về sau, phiệu cùng thường ngày, tự mình cho Lục Văn Quân cho ăn. Văn Quân, ta biết những thức ăn này rất khó ăn, nhưng là, ai bảo ngươi bất tỉnh tới đây chứ, ta thế nhưng là đặc biệt vì ngươi mời mấy vi hoa quốc đến đầu bếp, bất quá, bọn họ tay nghề đều không có ngươi tốt. Ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, ta lần thứ nhất ăn hoa quốc đồ ăn, chính là ngươi tự mình làm. Hắn tự lẩm bẩm, nói được nửa câu, động tác đột nhiên đình trệ. Con mắt gắt gao trừng mắt Lục Văn Quân đặt tại xe lăn trên lan can tay phải. Văn Quân, ngươi mới vừa rồi là đông nhúc nhích có phải hay không? Ngươi ngón tay, có phải hay không đông nhúc nhích vừa rồi trong nháy mắt đó, phiệu phảng phất quét Lục Văn Quân ngón tay run rẩy động tác. Mặc dù động tác biên độ vô cùng nhỏ, nhưng đối với phiệu tộc trưởng mà nói, đã là trên trời rơi xuống tin vui. Hắn kích động đến không kềm chế được, nhưng lại không dám dùng quá lớn khí lực dây vào Lục Văn Quân, chỉ có thể thấp giọng thúc giục nàng, hy vọng có thể thấy được nàng lại cử động một lần. Bác sĩ nói qua, chỉ cần Lục Văn Quân có một vị trí có thể động, dù là lại yếu ớt, cũng nói nàng tình trạng cơ thể có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần dốc lòng chiếu cố, đợi một thời gian, kiểu gì cũng sẽ triệt để tỉnh táo lại. Phiệu chờ hơn mấy tháng, mới chờ đến giờ phút này, tâm tình kích động dị thường. Thế nhưng là, cái kia yếu ớt động tác chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm Lục Văn Quân nhìn rất lâu, cũng không thấy đến nàng lại cử động một lần. Chương 1608, Hoa Quốc đến Nữ Hải. Ta vẫn là quá nóng lòng sao? Phiệu vẫn bắt đầu lông mày, thật sâu thở dài. Hắn ngồi dậy, chuẩn bị để cho người ta đi đem vị kia nào khoa quyền uy gọi tới, lại thay Lục Văn Quân làm kiểm tra. Nhưng vào lúc này, phòng ăn ngoài cửa, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tộc trưởng đại nhân, có tình huống khẩn cấp, có một vị khách nhân đến trên đảo nhỏ, muốn cầu kiến ngài. Nhìn thấy đứng ở cửa nữ quan gia, phiêu tộc trưởng không kiên nhẫn như mày, chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã nói, ta theo phu nhân ở cùng một chỗ thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy sao? Vân vân. Nữ quản gia e ngại hắn quyền uy, nơm nớp lo sợ nói ra, nhưng là, vị này nữ khách người, trên tay còn có khắc phiệu gia tộc huy tín vật, hơn nữa, trên tay nàng ca y. Viên kia mặt dây chuyền, còn giống như là ngài tư nhân tín vật cái gì, làm sao có thể? Ta nhiều năm như vậy, căn bản không có đưa ra qua mấy lần tư nhân tín vật. Phiệu tộc trưởng phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng là, nói được nửa câu, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hiểu được. Hắn ánh mắt tại Lục Văn Quân trên mặt đảo qua, lại quay đầu hỏi nữ quan gia, đến khách nhân, có phải hay không một người 20 tuổi ra mặt nữ hài tử, người đồng phương, dáng người cao gầy đúng đúng, tộc trưởng đại nhân, ngài nói không sai, chính là vị tiểu thư này. Nữ quản gia vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lại có trẻ tuổi nữ hài tử cầm trong tay tộc trưởng đại nhân tín vật, phải biết, nàng phục vụ phiểu gia tộc đều đã có vài chục năm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua tộc trưởng đại nhân cùng nữ tính lui tới mật thiết, đương nhiên, trừ bỏ phu nhân bên ngoài, phiệu tộc trưởng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thấp giọng nói câu, đến rất đúng lúc hắn căn dặn nữ quản gia chiếu cố tốt Lục Văn Quân, bản thân quay người rời đi phòng ăn, đi gặp khách phòng tiếp đãi vị này ngoài ý muốn khách nhân. Trên đảo nhỏ trong phòng tiếp khách, một cái tóc dài mỹ mạo đông phương nữ hài tử, đang ngồi ở to lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ tuyệt mỹ cảnh sắc. Trong nội tâm nàng phi thường tầm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, trong tay chăm chú nắm được cao y viên kia xem như tín vật mặt dây chuyền. Lạc tiểu thư, mời ngài uống trà. Tộc trưởng đại nhân đã biết rõ ngài đã tới, lập tức liền sẽ đến gặp ngài. Nữ hầu cung kính nói ra. Đa tạ. Nữ nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo một loại dị thường khàn khàn, để cho nữ hầu nhịn không được nhiều nhìn nàng một cái. Cũng không biết trước mắt cái này đông phương nữ nhân tới đấy là lai lịch gì, dáng dấp mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng vô luận là ăn mặc vẫn là ăn nói khí chất, đều có một loại sợ hãi rụt rè cảm giác, còn mang theo vài phần dáng vẻ quê mùa, xem xét chính là xã hội tầng dưới chót. Hoàn toàn không giống như là sẽ cùng tộc trưởng đại nhân có gặp nhau người. Nếu như Lạc Thần Hy ở chỗ này, nàng nhất định sẽ lập tức kêu lên sơ ha y, bởi vì nữ nhân trước mắt này, đỉnh lấy một tấm cùng với nàng giống như lúc mặt, bất ngờ chính là bị Mục Diệt Thần lưu tại ép quốc Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm ngồi ở trên ghế salon, siết chặt trong tay tín vật, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn hận ý. Lạc Thần Hy, ta sẽ có hôm nay, may mắn mà có ngươi tiện nhân này, người cho rằng ngươi cho Mục đại thiếu thổi gió bên tai, để cho hắn đem ta nhốt tại loại địa phương kia, ta nhất định phải chết sao? Đáng tiếc, ta Lạc Thần tâm mệnh không có đến tuyệt lộ, vẫn là quý nhân tới cứu mệnh ta, ta những ngày này nhận qua tội, sẽ không cứ tính như thế, nhất định sẽ làm cho ngươi gấp bội trả lại cho ta, ngươi chờ ta trong khoảng thời gian này. Nàng bị Đường Gia nhốt tại hạ đẳng nhất ổ điếm bên trong, nhận hết khuất đủ. Chương 1609, chúng ta đều có địch nhân chung, cái kia chính là Lạc Thần Hy. Vốn cho rằng, nàng làm không tốt sẽ chết tại tha hương nơi đất khách quê người. Không nghĩ tới, liền tại một tháng trước đó, lại có người chuyên môn tìm tơ y ép quốc chính phủ, thông qua ngoại giao thủ đoạn, vụ trộm đem nàng cứu ra. Lạc Thần Tâm còn tưởng rằng là nàng trước kia thông đồng một vị nào đó nhân vật quyền thế nghĩ đến nàng, kết quả, không nghĩ tới là, nàng bị người rửa sạch sẽ mang ra về sau, nhìn thấy lại là để cho nàng mười phần ngoài ý muốn nhân vật Hoa Quốc phủ Tổng thống Đại Tiểu Thư Phó Giai Đồng vị này tại Hoa Quốc địa vị tôn sùng, nhận vô số người tán dương đệ nhất danh viện, thấy được nàng về sau nói câu nói đầu tiên là, ta hôm nay tới cứu ngươi, là bởi vì chúng ta đều có địch nhân chung, cái kia chính. Là Lạc Thần Hy. Sau đó, Lạc Thần Tâm mới biết được, Phó Giai Đồng vợ Y Ma cũng là bị Mục Diệt Thần hấp dẫn Thiên Kim Tiểu Thư một trong, thậm chí còn đã từng có cơ hội chân chính gia nhập Mục gia. Đáng tiếc, Mục Diệt Thần trong mắt chỉ có Lạc Thần Hy, cho dù là Phó Giai Đồng dạng này chân chính xuất thân tôn quý, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm Thiên Kim Tiểu Thư, cũng vô pháp gây nên hắn một chút hứng thú. Phó Giai Đồng hết sức tranh thủ, kết quả lại một dạng bị Lạc Thần Hy chỉnh thảm hề hề. Mà nàng hao hết tâm lực đem Lạc Thần Tâm cứu ra mục tiêu, liền muốn hướng để cho Lạc Thần Tâm đi đối phó Lạc Thần Hy nghe. Lạc Thần Tâm, ta muốn từ Đường ra trong tay đem ngươi cứu ra, thế nhưng là tốn không ít đại giới, bởi vì ta nghe Lạc An Quốc nói, trên tay ngươi có đủ để ứng phó Lạc Thần Hy trọng yếu nhược điểm. Hắn nói đến cùng phải hay không thật nghe được Phó Giai Đồng đặt câu hỏi, Lạc Thần Tâm sửng sốt một chút, lộ ra tương đối do dự. Cái này kỳ thật Phó Giai Đồng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, Lạc Thần Tâm, ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên, ngươi khoảng thời gian này qua là dạng gì thời gian a? Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu như ngươi không có cách nào để cho ta hài lòng, ta có thể không chỉ có thể đưa ngươi trở về, hơn nữa, có thể cho ngươi so hiện tại càng thê thảm hơn gấp trăm lần, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe được Phó Giai Đồng uy hiếp, Lạc Thần Tâm đột nhiên một cái giật mình. Lần này, cũng không dám lại động những cái kia cẩn thận. Phó Giai Đồng thế nhưng là phủ tổng thống người, muốn đối phó nàng, còn không phải muốn bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng. Nghĩ đến, Lạc An Quốc có thể qua thuyết phục Phó Giai Đồng tới cứu nàng, đã là đã dùng hết biện pháp, đây là nàng cuối cùng mạng sống cơ hội. Lạc Thần Tâm nghĩ tới đây, chỉ có thể như nói thật ra bản thân lá bài tẩy cuối cùng. Lạc Thần Hy có cái dưỡng mẫu, lần trước ta bắt cóc nàng, muốn dùng nàng uy hiếp Lạc Thần Hy, không nghĩ tới, nửa đường có người đem nàng cho đón đi. Ta làm bộ là Lạc Thần Hy, mới trốn khỏi một kiếp, về sau mới biết được, tiết tấu Lạc Thần Hy dưỡng mẫu dĩ nhiên là châu Âu một đại gia tộc tộc trưởng, nghe nói quyền thế ngập trời lúc ấy, hắn đem ta nhận thành Lạc Thần Hy, còn cho ta một cái mặt dây chuyền làm tín vật, nói cho ta biết nếu như gặp phải không có cách nào giải quyết vấn đề, có thể tìm phiểu gia tộc hỗ trợ. Cái này mặt dây chuyền ta một mực cất giữ ở một cái bí ẩn vị trí, không có người khác biết. Nghe nói như thế, Phó Giai Đồng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái gì phỉu gia tộc, ngươi không có nghe lầm chứ? Còn có loại chuyện này? Lạc Thần Tâm vội nói, ta tuyệt đối không dám lừa ngươi. Phó Giai Đồng sắc mặt trầm xuống. Nàng đương nhiên biết rõ, hiện tại dưới tình huống như vậy, Lạc Thần Tâm đã không dám cùng với nàng tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Nhưng là, cái này há chẳng phải là nói rõ, Lạc Thần Hy cái này tiểu tiện nhân bối cảnh, so với nàng trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn sao? Thân làm ngài tổng thống con gái, đã đủ khoa trương. Chương 1610, yên tâm, thân phận của ngươi tuyệt đối sẽ không bị vạch trần. Bây giờ lại còn cùng phỉu gia tộc liên hệ quan hệ, người bình thường khả năng đối với mấy cái này châu Âu gia tộc cổ xưa không hiểu rõ, nhưng Phó Giai Đồng từ bé tại phủ tổng thống lớn lên, còn cùng đi Phó Cánh Hiên tham gia qua một chút ngoại giao hoạt động. Đối với các quốc gia thế lực sau màn đều có tương đối đi sâu vào biết. Phỉu gia tộc đây chính là châu Âu số 1 số 2 đại gia tộc, nếu như Lạc Thần Tâm nói cũng là thật, Lạc Thần Hy dưỡng mẫu cùng phỉu gia tộc tộc trưởng dính líu quan hệ, cái kia nàng muốn giết chết Lạc Thần Hy, chẳng phải là khó hơn sao? Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng là, phiệu tộc trưởng căn bản không có gặp qua Lạc Thần Hy, ngược lại đem Lạc Thần Tâm nhận thành nàng, còn đem tín vật đều giao cho Lạc Thần Tâm. Cứ như vậy Phó Giai Đồng dần dần tỉnh táo lại, ở trong lòng tính toán trong chốc lát, lại mở miệng hỏi, ngươi tất nhiên trong tay có phiệu gia tộc tín vật, vậy sao ngươi không cùng bọn họ cầu cứu lại còn sẽ bị chỉ là một cái đường ra vây ở loại địa phương kia có phiệu gia tộc hỗ trợ, ngươi đừng nói Lâm Uy, liền xem như muốn giết chết Lạc Thần Hy, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. A Lạc Thần Tâm nghe ra nàng trong lời nói nghi vấn, vội vàng giải thích nói, Phó Đại Tiểu Thư, ngươi cho rằng, không nghĩ lợi dụng phiệu gia tộc thế lực sao, nhưng vấn đề là, ta lúc đầu là giả mạo Lạc Thần Hy mới đến tín vật ta vạn nhất ta chạy đến phiệu gia tộc, lại bị Lục Văn Quân nhận ra được, thân phận sẽ lập tức bị vạch trần, đến lúc đó, ta mới là liền làm sao chết cũng không biết. Lạc Thần Tâm mặc dù ngoan độc, nhưng lại không đốc. Bang vào một cái tín vật, muốn gạt phiệu tộc trưởng là vậy là đủ rồi, nhưng là, Lục Văn Quân thế nhưng là một mực cùng Lạc Thần Hy sinh hoạt chung một chỗ, làm sao có thể phân không ra dưỡng nữ thật giả, loại này vài phút cũng sẽ bị chọc thủng âm mưu, nàng cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhìn phiệu tộc trưởng ngày đó hiện thân lúc tư thế liền biết, những cái này châu Âu đại gia tộc, tuyệt đối cùng mục ra một dạng không dễ chọc. Nghe được Lạc Thần Tâm lời nói, Phó Giai Đồng QNZ kịp phản ứng. Vạn lông mày suy tư, ngươi cái này nói đến cũng không tệ, chỉ cần có Lạc Thần Hy dưỡng mẫu, ngươi cũng đừng nghĩ giả mạo nàng. Lạc Thần Tâm liên tục gật đầu, đúng vậy à, không sai, ta bây giờ có thể làm, đơn giản chính là đem cái này miếng tín vật tiêu hủy đi. Dạng này, Lạc Thần Hy khả năng vĩnh viễn sẽ không biết, nàng mình còn có thâm hậu như vậy bối cảnh, ngài muốn ứng phó nàng, cũng sẽ dễ dàng một chút. Phó Giai Đồng cười lạnh một tiếng, sự tình nào có dễ dàng như vậy, tiểu tiện nhân kia thế nhưng là bị mục đại ca hộ đến kín không kẽ hở, ngay cả ta đều cầm nàng không có cách. Nàng càng nghĩ càng thấy đến không cam tâm. Muốn đối phó Lạc Thần Hy, phổ thông bang phái cùng sát thủ đều không có tác dụng. Mà càng thêm chuyên nghiệp thế lực phủ tổng thống bên này, bởi vì nàng đã bị Phó Cánh Hiên đuổi đi, quân đội phương diện nàng là không thể nào điều động. Mà phiệu gia tộc bên này, thực lực tuyệt đối là đầy đủ. Lạc Thần Tâm trên tay còn có tộc trưởng tín vật, rõ ràng hẳn là một cái rất trọng yếu đột phá khẩu, lại vẫn cứ không dùng đến, tại sao có thể như vậy? Phó Giai Đồng sắc mặt phi thường khó nhìn, song tay vắt chéo sau lưng, trong phòng đi qua đi lại. Lạc Thần Tâm không dám kinh động nàng, chỉ có thể im lặng không lên tiếng đứng ở bên cạnh chờ lấy, cầu nguyện Phó Giai Đồng sẽ không bởi vậy thẹn quá hóa giận, lại đem nàng ném trở về ổ điểm đi. Đồng nhiên, Phó Giai Đồng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Ta nghi tơ ý dô ý dạng này, ngươi qua một thời gian ngắn liền cầm lấy tín vật đi phiệu gia tộc, yên tâm, thân phận của ngươi tuyệt đối sẽ không bị vạch trần. Chương 1611, Lục Văn Quân đã chết. Lạc Thần Tâm một mặt chấn kinh, cái gì Phó Đại Tiểu Thư, ngài nói cái gì, cái này thật không phải ta không chịu đi, mà là ta biết ngươi ý tứ. Phó Giai Đồng nâng tay phải lên một bên, không kiên nhẫn cắt đứt nàng, ngươi là lo lắng bị Lục Văn Quân nhận ra, nhưng là... Ta hoài nghi, Lục Văn Quân hiện tại cũng đã không ở nhân thế. Lạc Thần Tâm ngẩn người, cái gì Lục Văn Quân đã chết làm sao có thể chứ? Phó Đại Tiểu Thư, ngài tin tức này là chỗ nào đến, có độ tin cậy cao sao? Lạc Thần Tâm không phải rất tin tưởng Phó Giai Đồng thuyết pháp. Mặc dù ngày đó nàng đem Lục Văn Quân trói đi ra thời điểm, Lục Văn Quân đã là nửa chết nửa sống bộ dáng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Nhưng là... Nàng hiện tại thế nhưng là tại phiệu gia tộc, á lấy phiệu gia tộc thực lực, muốn cho Lục Văn Quân làm giải phẫu ghép tim, còn không là chuyện nhỏ sao? Phó Giai Đồng cười lạnh, ta không tin tức gì nơi phát ra, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Phỏng đoán không sai, ta nghe ta đường ca nói qua, mục gia một mực tại tìm kiếm Lục Văn Quân tung tích, bởi vì một mực tìm không thấy người, còn nhờ ta cuối cùng thống bá bá hỗ trợ qua. Người suy nghĩ một chút, nếu như Lục Văn Quân còn sống mà nói, nàng vì sao không cùng Lạc Thần Hy liên lạc đâu? Lạc Thần Hy còn cần đến dạng này lên trời xuống đất mà tìm người, cho nên, nàng có hơn 9 thành khả năng đã. Lạc Thần Tâm nghe lời này, lập tức hiểu được. Không thể không thừa nhận, Phó Giai Đồng nói đến một chút cũng không sai. Cái kia nếu là Lục Văn Quân đã chết, lời nói nàng chết rồi, ngươi đi phiệu gia tộc, khẳng định không có người có thể nhận ra ngươi tới. Ngươi đi qua về sau, nếu là giả mạo Lạc Thần Hy lưu lại, vẫn có chút mạo hiểm. Ai biết Lu Cờ Na Ho phiệu gia tộc người sẽ cùng mục gia có tiếp xúc, nhưng là, từ nhà bọn hắn mượn mấy cái tinh nhuệ tới đối phó Lạc Thần Hy, vậy coi như đơn giản nhiều. Nghe nói, Phiệu gia tộc là châu Âu thế lực ngầm chân chính vua không ai, quốc tế cao cấp nhất sát thủ cùng lính đánh thuê cơ hồ đều ở trong tay bọn họ, giết chết chỉ là một cái lạc thần hy, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? Phó Giai Đồng càng nói càng hưng phấn, càng nghĩ càng thấy đắc kế vẽ được không? Nàng trọng trọng vỗ tay một cái, không sai, làm như vậy nhất định có thể được, chuyện này liền giao cho ngươi. Phiệu gia tộc bên này ngươi tới xử lý, chờ ngươi mượn được người về nước, ta sẽ nghĩ biện pháp, không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu được các ngươi động thủ. Chỉ cần ngươi có thể làm tốt chuyện này, ta có thể đem cha mẹ ngươi đều đưa ra nước ngoài đoàn tụ với ngươi, cho ngươi thêm một khoản tiền, để cho các ngươi nửa đời sau đều áo cơm không lo. Lạc thần tâm nghĩ nghĩ, trọng trọng gật đầu, tốt, ta liền hợp tác với ngươi. A dù là Phó Giai Đồng không đồng ý nàng dạng này tốt chỗ, nàng đều chuẩn bị làm. Hiện tại nàng đối với Lạc thần hy có thể nói hận thấu xương. Chỉ cần có thể hung hăng tra tấn Lạc thần hy, để cho Lạc thần hy bị chết vô cùng thê thảm, nàng chuyện gì đều nguyện ý làm. Hai nữ nhân ăn nhịp với nhau, vừa cẩn thận thương lượng kế hoạch cụ thể. Phó Giai Đồng còn liên lạc phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện, chữa khỏi Lạc thần tâm tại ổ điếm tiếp khách thời điểm lưu lại vết sẹo cũng chưa hết. Một tháng sau, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Lạc thần tâm liền chạy tới lúc trước phỉu tộc trưởng nói cho nàng địa chỉ. Lạc tiểu thư, không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này tới. Lạc thần tâm đang tại trong hồi ức, liền nghe được cửa ra vào truyền đến một đường trầm ổn giọng nam trầm. Trong truyền thuyết lạnh lẽo cô quảng uy nghiêm phỉu tộc trưởng nhanh chân nhảy qua vào, ánh mắt rơi vào Lạc thần tâm trên người, khẽ nhíu mày. Chương 1612, thuận lợi đến ngoài dự liệu. Thân vị đại gia tộc tộc trưởng, hắn xem người phi thường chuẩn. Nhìn thấy Lạc thần tâm lờn lờ đầu tiên, hắn liền đối trước mắt cái này cực kỳ mỹ mạo cô gái trẻ tuổi không có cảm tình gì, quả thực không thể tin đây chính là Lục Văn Quân dưỡng nữ. Bất quá, Lạc thần tâm trên tay có hắn cho tín vật, tướng mạo cu nở dê cùng hắn lần trước tại ban đêm mơ mơ hồ hồ gặp qua nữ hài một dạng, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi thân phận đối phương. Lạc thần tâm nhìn thấy phỉu, bị trên người hắn lạnh lùng khí thế giật nảy mình. Phi phỉu tộc trưởng, rất xin lỗi tới quấy rầy ngài. Phỉu như mày, nhìn có chút không lên nàng sợ hãi rụt rè bộ dáng, nhưng là, nghĩ đến đây là Lục Văn Quân thích nhất con gái, hắn vẫn là miễn cưỡng thu liễm lại một thân ba khí, tận khả năng giọng ôn hòa nói, không có việc gì, ngươi nói thế nào cũng coi là ta nhỏ thế hệ, không cần khẩn trương như vậy. Ngươi lần này đến, là có tính toán gì? Lạc thần tâm bội nói, tộc trưởng đại nhân, ta lần trước chúng ta tại Hoa Quốc gặp một lần, lúc ấy ngài cho đi ta tín vật này, nói ta nếu như gặp phải phiền phức mà nói, có thể đến châu Âu tìm đến ngài hỗ trợ, cái này là thật sao? Còn làm số sao? Phỉu hơi kinh ngạc mà nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng, Lục Văn Quân dưỡng nữ là bởi vì cùng Lục Văn Quân mất liên lạc quá lâu, không yên lòng, mới tìm tới cửa nhìn nàng. Kết quả vờ ơ y mà không phải sao? Hắn không có biểu lộ cái gì, chỉ là trầm giọng nói ra, không sai, chúng ta Phỉu gia tộc cho ra hứa hẹn, mặc kệ bao lâu đều hữu hiệu. Vậy là tốt rồi. Lạc thần tâm không có phát giác đối phương dị dạng, còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên dạng này, ta liền nói thẳng ta tại Hoa Quốc đụng phải một chút phiền phức. Lạc thần tâm chưa hề nói quá cặn kẽ, sợ nhiều lời lỗi nhiều, vạn nhất phỉu tộc trưởng truy cứu chi tiết, ngược lại sẽ đem Lạc thần hy tin tức nói lộ ra miệng. Nàng chỉ là đơn giản miêu tả bản thân đắc tội Hoa Quốc một đại gia tộc thế lực, đối phương uy hiếp muốn đẩy nàng vào chỗ chết, mà nàng vì mình an toàn cân nhờ à cờ. Hy vọng có thể từ phỉu gia tộc mượn mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp, một phương diện bảo hộ nàng an toàn, một phương đi hệ nở kha cờ, vạn nhất có cờ nở mà nói, cũng có thể phản kích đối phương. Phỉu nghe xong nàng yêu cầu, nhưng lại không có phản ứng gì. Loại sự tình này, vốn chính là phỉu gia tộc am hiểu nhất, cấp cho Lạc thần tâm mấy người, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Đã biết, chút chuyện nhỏ này, không có vấn đề gì. Đợi chút nữa liền để ta thư ký dẫn ngươi đi chọn mấy người, ngươi đối với nhân tuyển có yêu cầu gì, có thể cặn kẽ nói với hắn. Lạc thần tâm ánh mắt sáng lên, không ngừng bận rộn cùng phỉu tộc trưởng nói lời cảm tạ. Sự tình thế mà lại làm được thuận lợi như vậy, thực sự vượt quá nàng đoán trước. Sớm biết đơn giản như vậy, nàng vậy còn cần phải đợi đến hôm nay, đã sớm đem Lạc thần hy giết chết. Sự tình xong xuôi, nàng rất nhanh hướng phỉu tộc trưởng cáo từ, tộc trưởng đại nhân. Thật phi thường cảm tạ ngài trợ giúp, ngài quý nhân bận chuyện, ta sẽ không quấy rầy, lúc này đi chờ đã, ngươi cái này muốn đi? Phỉu lông mi liền nhíu lại, sắc mặt lúc này trầm xuống. Lạc thần tâm khẽ giật mình, ta hôm nay vì chút chuyện nhỏ này làm phiền ngài, đã rất không có ý tứ nàng trước khi đến. Phó Giai Đồng cố ý khuyên bảo nàng, loại này chân chính quyền quý nhân vật, thời gian ở không đều rất ít, kiêng kỵ nhất chính là ý tại chỗ không đi. Sự tình xong xuôi, mau chóng rời đi, mới là ổn thỏa nhất. Thế nhưng là, Phiệu nghe được nàng muốn đi, như thế nào là dạng này dọa người biểu lộ. Chương 1613, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nàng nào biết được, Phiệu là không thể tin được, Lục Văn Quân dượng nữ đã vậy còn quá không lương tâm. Chạy đến Phiệu gia tộc, mượn người hoàn mỹ muốn đi, vợ y ma đều không nhắc tới ra muốn gặp Lục Văn Quân một mặt, mặc dù, đổi mấy tháng trước, coi như Lạc Thần Tâm nói ra, hắn cũng sẽ không để nàng gặp Lục Văn Quân, nhưng là, hiện tại không đồng dạng. Lục Văn Quân đã có một tia phi thường yếu ớt khôi phục dấu hiệu. Dựa theo bác sĩ nói, nếu có thân nhân tại bên cạnh, trợ giúp nàng hồi ức đi qua tình hình, có thể có trợ giúp nàng mau chóng khôi phục. Lục Văn Quân dưỡng nữ há không phải chính là nhất thí sinh thích hợp sao? Coi như Lạc Thần Tâm lần này không đến, hắn đều dự định đến Hoa Quốc đi đem người tìm tới. Phiệu trong lòng không vui, thanh âm cu nở dê lạnh thêm vài phần, nếu đã tới, liền thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Ma ma a, Lạc Thần Tâm nguyên bản đều đã trầm tĩnh lại, nghe được ma ma hai chữ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lạc Thần Hy ma ma đó không phải là Lục Văn Quân sao? Lục Văn Quân làm sao có thể còn sống hơn nữa? Phiệu tộc trưởng lại còn chủ động muốn mang nàng tơ y gặp Lục Văn Quân, nàng kia chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Một khi bị vạch trần thân phận, nàng còn có thể có mệnh? Tại Lạc Thần Tâm trong lòng một trận kinh hoàng, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, vắt hết óc phải nghĩ cái biện pháp cự tuyệt. Thế nhưng là, đối mặt với Phiệu tộc trưởng lạnh lẽo ánh mắt cùng bên cạnh một đống lớn nhìn chằm chằm bảo tiêu, nàng một chữ đều không nói được, chỉ có thể kiên trì đi theo. Phiệu tộc trưởng tự mình đi ở trước nhất, Lạc Thần Tâm nơm nớp lo sợ theo ở phía sau, chân đều mềm. Không bao lâu, Phiệu tại một cái tinh xảo trước cổng chính mặt ngừng lại, đi vào đi, mẹ ngươi liền tại bên trong. Lạc Thần Tâm còn do dự dự mà không muốn đi vào, nhưng đối đầu với Phiệu ánh mắt, nàng không dám lô mãng, chỉ có thể đi vào. Nàng quyết định chủ ý, chờ một chút liền tận khả năng ít nói chuyện. Lục Văn Quân hỏi cái gì đều mập mờ suy đoán, đợi chút nữa lại rót hạ trang bệnh, nói không chừng còn có một tia cơ hội lừa dối chót lọt. Nhưng mà, Lạc Thần Tâm chuẩn bị những cái này kế hoạch, cuối cùng đều vô ích. Bởi vì, vừa vào cửa, nàng liền thấy nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Lục Văn Quân hôn mê bất tỉnh. Mẹ ngươi giải phẫu ghép tim về sau không bao lâu, tại chuyển viện thời điểm gặp một chút ngoài ý muốn, đầu óc bị thương, cho nên cho tới bây giờ còn không có tỉnh. Bác sĩ nói, thân nhân bằng hữu nhiều bồi bồi nàng nói chuyện, có trợ giúp nàng khôi phục. Ngươi ngay ở chỗ này nhiều bồi bồi nàng. A Phiệu sắc mặt nghiêm túc, nói rõ một cách đơn giản Lục Văn Quân bệnh tình. Lạc Thần Tâm nghe xong, lập tức hiểu được, lập tức nội tâm một trận cuồng hỉ không nghĩ tới. Liền ông trời cũng đang giúp nàng. Lục Văn Quân vợ ơ y ma biến thành người thực vật lần này coi như quá tốt rồi. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng thân phận của mình sẽ bị vạch trần, đừng nói mượn mấy người. Nàng coi như một mực ở lại đây cái thế ngoại thiên đường, cu nở dê không cần lo lắng cái gì. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Tâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hướng lấy Lục Văn Quân nhào tới, một trận quỷ khóc sói gào. Ma ma a, ngươi thế nào, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Ta còn tưởng rằng ngươi tại Phiệu gia tộc sống rất tốt, không nghĩ tới, ngươi vợ y ma biến thành cái dạng này. Nàng bên trong chần chờ một chút, về sau kêu khóc lại tương đối sốc nổi, để cho Phiệu nhíu nhíu mày. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dặn dò Lạc Thần Tâm vài câu, để cho nàng lưu lại chiếu cố Lục Văn Quân. Chương 1614, ai cũng đừng nghĩ cản ta đường. Lạc Thần Tâm nhẹ gật đầu, khéo léo nói ra, ngài yên tâm đi, tộc trưởng đại nhân, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ma ma. Cũng không lâu lắm, thư ký tìm đến Phiệu tộc trưởng làm việc công. Phiệu trước khi đi, bước chân dừng lại, nghĩ nghĩ nói ra, đúng rồi. Còn có một việc, ta với ngươi ma ma đã kết hôn rồi ý, cho nên, ta cũng xem như ngươi dưỡng phụ, ngươi thấy ta không cần khẩn trương như vậy, chỉ phải chiếu cố thật tốt mẹ ngươi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lạc Thần Tâm ngồi ở Lục Văn Quân trước giường bệnh, vẫn chưa hoàn toàn từ trong hưng phấn khôi phục lại. Cái gì Lục Văn Quân vợ ơ y ma cùng Phiệu tộc trưởng kết hôn, vận khí ta thật tốt, thật quá tốt rồi. Nhìn đến, ta đã sớm nên đến Phiệu gia tộc đến rồi. Ta thực sự là quá ngu, nếu là tới sớm một chút, ta đã là Phiệu gia tộc tiểu thư, không chỉ có thể giết chết Lạc Thần Hy, còn có thể vượt qua thiên kim tiểu thư sinh hoạt châu Âu đỉnh cấp hào phú thiên kim tiểu thư thân phận này so với phó giai đồng mà nói, QNZ một chút không kém nhìn đến, ta đây một lần thật xoay người lạc thần tâm hương phân không. Thôi, muốn không lo lắng trong phòng có giám sát, nàng đều muốn trực tiếp nhảy đi lên. Bất quá, nàng ngồi sau một hồi, dần dần tỉnh táo lại, phát hiện mình muốn lưu tại phiểu gia tộc, còn có một cái to lớn nhất sơ hở. Đúng rồi, vừa mới cái kia tộc trưởng đại nhân nói, Lục Văn Quân đã có muốn khôi phục dấu hiệu nếu là nàng thật tỉnh lại, phát hiện thân phận ta cái kia ta chẳng phải là không được, ta không thể để cho nàng cứ như vậy tiếp tục khôi phục xuống dưới nhưng là, trực tiếp đem Lục Văn Quân giết chết QNZ không thích hợp. Nàng dù sao chỉ là Lục Văn Quân dưỡng nữ, không phải phiểu tộc trưởng thân nữ nhi, nếu là Lục Văn Quân chết rồi, nàng cái này thiền kim tiểu thư khả năng rất lớn liền làm chấm dứt. Cho nên, phương pháp tốt nhất, chính là để cho nàng sống sót, nhưng là, mãi mãi cũng vẫn không tỉnh lại lạc thần tâm trong mắt hàn quang lóe lên, vụng trộm từ trong quần áo lấy ra một chi thuốc mê. Loại thuốc này, vẫn là lúc gần đi phó giai đồng cho nàng dùng phòng thân. Hiện tại, vừa vặn có thể dùng bên trên lạc thần tâm quyết tâm liều mạng, nhào lên trên giường, làm bộ ôm Lục Văn Quân khóc, dùng thân thể chặn lại tất cả khả năng co ca mê ra phương hướng. Sau đó, vụ trộm đem trong tay thuốc trích hướng Lục Văn Quân mu bàn tay tiêm vào đi vào lạc thần hy. Lục Văn Quân, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cản ta đường tê thành phố. Từ khi lạc thần hy tại mục diệt thần lắc lư phía dưới, mơ mơ hồ hồ mà nhận lời ngày cưới, toàn bộ mục gia đều đi theo lưu đủ lên. Vì đuổi tại lạc thần hy bụng lớn trước đó xong xuôi hôn lễ, còn lại thời gian cũng chỉ có 1-2 tháng, toàn bộ quy trình đều phi thường đuổi. Còn tốt, bởi vì trước đây lạc thần hy cùng mục diệp thần cũng thiếu chút kết hôn, cho nên, rất nhiều thứ trước đó đã có chuẩn bị. Tỷ như, lạc thần hy hôn lễ ngày đó muốn mặc áo cưới, sớm tại 4 tháng trước, liền giao cho cờ hờ lờ tổng bộ đến chế tạo xong. Cùng ngày áo cưới chính, là lạc thần hy tự mình thiết kế, nhưng là, bởi vì áo cưới bên trên có đại lượng tinh tế thủ công thêu hoa, bản thân nàng không có cách nào hoàn thành, cho nên mới hướng cờ hờ lờ dưới đơn đặt hàng. Trừ bỏ áo cưới chính bên ngoài, còn có 3 kiện lạc thần hy thay đổi dùng lễ phục cùng 3 kiện phù dâu lễ phục, cũng là cờ hờ lờ cao cấp định chế. Cờ hờ lờ lễ phục, mỗi một kiện đều ở $100,000 giới vị, lập tức hạ đơn nhiều cái như vậy, tuyệt đối là hiếm thấy khách hàng lớn. Cờ hờ lờ tổng bộ không dám thất lễ. Sớm 2 tuần, liền phái nhà thiết kế tự mình đem luyện chế xong lễ phục đưa đến mục gia. Chương 1615, ngươi nhất định sẽ yêu đứng ở trên tê đài cảm giác. Lễ phục đưa tới cùng ngày, mục diệt thần còn tại công ty không trở về. Lạc thần hy nhận được tin tức, hưng phấn mà từ lầu dưới chạy xuống dưới. Thật sao ta áo cưới đã làm xong quá tốt rồi, nhanh cho ta xem nhìn ai, thiếu phu nhân, ngài chậm một chút, không được chạy. Chớ thế ngã trần tẩu ở phía sau muốn gọi ở nàng, có thế lạc thần hy cũng sớm đã chạy mất tăm. Mặc dù ngoài miệng vẫn luôn nói muốn đem ngày cưới trì hoãn, nhưng là, lạc thần hy ở sâu trong nội tâm, cũng là rất muốn cùng mục diệt thần xử lý hôn lễ. Cô bé nào không mơ ước, mặc vào đẹp nhất hoa lệ nhất áo cưới, tại chỗ có thân bằng hảo hữu chứng kiến phía dưới, gả cho bản thân nam nhân yêu mến lạc thần hy chạy đến phòng khách xem xét, phát hiện cờ hờ lờ phái tới nhà thiết kế. Lại còn cùng với nàng gặp qua. Chính là cờ hờ lờ thiết kế tổng thanh tra, trên quốc tế nổi danh nhất thiết kế quỷ tài bờ Juno lúc trước, nàng cùng mục diệt thần đến họa dị đi nghị cách cứu viện bị bắt cóc Bạch Thế Vân, vì tham gia đường ra hiến hội, chuyên môn đến cờ hờ lờ tổng bộ đi mua một thân lễ phục, lúc ấy chính là mua bờ Juno thiết kế. Thấy là hắn, lạc thần hy nụ cười trên mặt sâu hơn, bờ Juno tiên sinh, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Ngài hẳn phải biết, ta từ trước đến nay rất ưa thích ngài thiết kế, không nghĩ tới lần này phụ trách ta đây kiện áo cưới nhà thiết kế cũng là người khó trách áo cưới có thể hoàn thành đến như vậy hoàn mỹ tại áo cưới cùng lễ phục vật thật đưa đến trước đó. Lạc thần hy đã gặp cờ hờ lờ nhân viên công tác quay video. Được nàng cho phép về sau, lễ phục mới ngàn dặm xa xôi dùng máy bay tư nhân trở tới đây. Bờ Juno nhìn thấy lạc thần hy, rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó ngạc nhiên cười ha ha. Ha ha. Mục phu nhân, dĩ nhiên là ngươi không nghĩ tới à, không nghĩ tới, ta tới trước đó vẫn còn đang suy tư, rốt cuộc là ai như vậy đại thủ bút, vợ ơ y ma liên tiếp đặt làm 6-3 ý kiện đắt giá như vậy lễ phục, hơn nữa cung cấp cho chúng ta dáng người kích thước còn khoa trương như vậy bởi vì hộ khách phát tới 3 chữ số theo quá tiêu chuẩn, so quốc tế siêu mẫu dáng người đều chẳng thiếu gì. Bờ Juno một lần lo lắng, cô dâu báo cáo láo số liệu, cờ ơ mở tới lễ phục về sau sẽ mặc không dưới, còn cần. Trên phạm vi lớn sửa chữa, hắn cũng là bởi vì dạng này, mới tự mình đi theo đoàn đội cùng một chỗ bay tới, chính là vì gặp được tình huống như vậy có thể xử lý chu toàn. Nhưng nhìn thấy Lạc Thần Hy, bờ Juno phát hiện, bản thân lần này đi không. Vị này mục phu nhân dáng người tốt bao nhiêu, lần trước tại vạ dị thời điểm, hắn liền đã thấy qua, còn một lần muốn đào góc Lạc Thần Hy đi cho cờ hờ lờ cắt toát, hằng ngày cho Lạc Thần Hy phát hoại chặt. Thế nhưng là, bởi vì mục đại thiếu kịch liệt phản đối, Lạc Thần Hy từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Lần này nhìn thấy chân nhân, bờ Juno lập tức nhớ tới cái gốc này, bu lại, chuyện xưa nhắc lại. Mục phu nhân không không, Lạc tiểu thư, ngươi thật không suy tính một chút, thay ta đi một trận trình diễn thời trang sao? Chỉ cần một trận mà thôi, ngươi nhất định sẽ yêu đứng ở trên tê đài cảm giác. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta thực sự không cân nhờ à cờ, tạ ơn ngài hậu ái Lạc tiểu thư. Đừng như vậy, ngươi lại suy nghĩ một chút. Ta biết, nhường ngươi tham gia cắt toát, thật sự là quá cực khổ, ngài trượng phu khẳng định không bỏ được, nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút, cái này đối với ngài trượng phu công ty cũng có chỗ tốt, ngài mình cũng có thể có một phần sự nghiệp. Nghe bờ Juno líu lo không ngừng thuyết phục, Lạc Thần Hy nhịn không được đem buồn cười lắc đầu, cuối cùng, nghiêm mặt nói ra, thật không được, bờ Juno tiên sinh, không phải ta không chịu đáp ứng ngươi, mà là ta trong khoảng thời gian này đều không tiện. Chương 1616, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng đẹp. Không tiện, bờ Juno sửng sốt một chút. Lạc Thần Hy có chút câu môi, sờ lên bụng mình. Nàng bụng dưới vẫn là vô cùng bằng phẳng, cởi y phục xuống thậm chí còn có áo lót dây, một chút đều nhìn không ra nàng đã mang thai dựng gần 3 tháng. Bất quá, nàng động tác này ám chỉ quá rõ ràng, bờ Juno vẫn là lập tức kịp phản ứng. Ngươi mang thai, Lạc Thần Hy cười cười, đúng vậy à, ta vốn đang không nghĩ sớm như vậy cùng ta lão công xử lý hôn lễ đây, nhưng là, bởi vì tiểu gia hỏa này đến rồi, chỉ có thể vội vàng xử lý. Chính là bởi vì dạng này, ta một tháng trước mới có thể lâm thời thông chi các ngươi, đem áo cưới đổi ngắn 2 tấc, bởi vì ta không thể mang giày cao gót. Ngươi vợ y ma mang thai chúc mừng, bờ Juno sắc mặt có chút tờ cứng ngắc, nhưng khôi phục rất nhanh tới, cho nàng chúc. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch, nhìn đến, lần này lắc lư Lạc Thần Hy cắt toát kế hoạch, lại triệt để thất bại. Mang thai về sau, cho dù là Âu Mỹ người mẫu QNZ có rất ít người sẽ mạo hiểm mang giày cao gót tại trên tê đài cắt toát, chớ nói chi là truyền thống người Đông Phương, lần này, không cần khuyên, triệt để không đùa. Nhìn thấy bờ Juno một mặt biểu tình thất vọng, Lạc Thần Hy cũng cảm thấy hắn có chu tờ đáng thương, ta thực sự phi thường xin lỗi, đừng nói nữa. Ta đã đủ buồn bực, ngươi không cần đến đả kích ta, bờ Juno quả thực muốn đập đầu vào tường. Hiện tại người mẫu vòng, so 10 năm trước táo bạo rất nhiều, giống Lạc Thần Hy bẩm sinh điều kiện như vậy hảo nữ hài tử, hắn đều rất nhiều năm không thấy qua, kết quả câu đáp nhiều lần đều không bám vào, cuối cùng người ta còn trực tiếp mang thai. Lại nghĩ tới sang năm mùa xuân trình diễn thời trang mở màn người mẫu còn không có tìm tơ y thí sinh thích hợp, bờ Juno tâm tình vô cùng xa xút. Lạc Thần Hy thấy thế, đông nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, bờ Juno tiên sinh, ngươi trước chớ nóng vội, ngươi không phải liền là muốn tìm một cái có Đông Phương đặc sắc lại có mị lực cá nhân người mẫu sao? Ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái á? Bờ Juno quét nàng mở dạng, hoàn toàn để không nổi sức lực đến, ngươi cho rằng ưu tú người mẫu là tốt như vậy tìm? Ta biết người mẫu tuyệt đối so với ngươi nhiều mấy trăm lần, nhưng có thể khiến cho ta để mắt căn bản không mấy cái. Ngươi không chịu đi tú coi như xong, tìm người khác, ta cũng chứng mắt. Lạc Thần Hy cười thần bí, ta giới thiệu cho ngươi người mẫu, tuyệt đối đủ xuất sắc, nàng chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội mà thôi, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Nhưng mà, bờ Juno vẫn là bề ngoài, ngươi nói là ai Bạch Tâm Hình sao? Nghe nói nàng là các ngươi Hoa Quốc thứ nhất người mẫu, ta mấy năm trước QNZ cùng với nàng hợp tác qua một lần, đáng tiếc, nàng chuyên nghiệp tố dưỡng thật sự là quá kém. Tiên thiên điều kiện QNZ đồng dạng, ta về sau liền không dùng qua nàng. Không phải nàng, đương nhiên không phải ta giới thiệu cho ngươi người, khẳng định so với Bạch Tâm Hình xuất sắc. Lạc Thần Hy lời thề son sắt mà quẳng xuống lời nói, quay đầu liền cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại, để cho nàng tới mặc thử phù dâu lễ phục. Thừa dịp Phương Tử Thiến còn tại trên đường, Lạc Thần Hy quay đầu hỏi, đúng rồi, ta nhất định làm mấy món nỉ may lễ phục bây giờ có thể đi xem một chút sao? Bờ Juno vỗ đầu một cái, ô hô, ngươi nhìn ta, đều quên chuyện chính lễ phục đã dựa theo mục đại thiếu yêu cầu, tại trên sân thượng cất xong, ngài cùng ta đến đây đi. Lạc Thần Hy hướng đi sân thượng, xốc lên cửa ra vào rèm trâu, tập trung nhìn vào, lập tức bị trước mặt cái này vô cùng ưu nhã lộng lây áo cưới hấp dẫn ánh mắt. Cái này áo cưới so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng đẹp. Chương 1617, Mục Diệc Thần thực sự là quá phá của. Cả kiện áo cưới từ trên xuống dưới, đều là do nguyên một phiến đặc chế màu trắng tơ lụa chế tạo thành. Thông qua xảo diệu cắt may cùng chô nở dê cờ hờ ớt tờ, pha cờ hoa ra nụ hoa giống như hình dạng, đột xuất cô dâu hoàn mỹ tinh tế đường eo cùng công chúa giống như ưu nhã khí chất. Mà lễ phục và áo, là làm thành váy dài chấm đất bày. Thật dài sa chế vải vóc bên trên, mỗi một đóa hoa bao cũng là thủ công may mà thành, nhu hòa váy bên trên, ngôi sao điểm điểm, tất cả đều điểm đầy đá quý, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, phản xạ ra như mộng ảo lóa mắt hào quang. Thế nào có phải hay không hoàn thành đến phi thường hoàn mỹ cùng ngài cung cấp cho chúng ta ban đầu thực tế bức tranh chỉ có một chu tờ chỗ khác biệt. Ngài ngay từ đầu yêu cầu toàn bộ váy khảm nạm thủy tinh cùng phấn tinh, nhưng là, mục đại thiếu lại nhìn qua lúc đầu thành phẩm về sau, ngại thành phẩm váy còn chưa đủ loại sáng, để cho chúng ta tất cả đều đổi thành một cạ dạ trở lên kim cương cùng phấn kim cương. Sự thật chứng minh, ngài trượng phu ánh mắt rất không tệ, đổi thành kim cương về sau. Cái này lễ phục so ngay từ đầu đẹp hơn. Bờ Juno ở một bên giải thích. Lần nữa nhìn thấy cái này sinh ra tại hắn trên tay lễ phục, hắn vẫn là vì nó mỹ lệ cùng xa hoa mà sợ hãi thán phục. Lạc Thần Hy nguyên bản thấy vợ y đều vào mê, nghe được Bờ Juno lời nói, khỏe miệng giật một cái, lấy lại tinh thần. Mục Diệc Thần vợ y mà có nàng, đem thủy tinh tất cả đều đổi thành kim cương dựa theo nàng thiết kế. Cả kiện áo cưới và táo cờ N khảm nạm 388 viên kim cương, 188 viên phấn kim cương. Cái kia phải là bao nhiêu tiền á? Ăn mặc cái này áo cưới đi ra ngoài, nàng cảm thấy mình quang mang mở y ta mở cao y bảo tiêu đều không đủ, còn được tìm ngài tổng thống mượn mấy cái cảnh sát vũ trang mới được. Khó trách cờ hờ lờ phải phái ra có khi vẫn còn vòng thứ nhất quỷ tài danh xưng Bờ Juno, tự mình đem áo cưới áp đưa tới, thay cái khác người. Chỉ sợ còn đảm đương không nổi trách nhiệm này. A Mục Diệc Thần thực sự là quá phá của. Lạc Thần Hy nhỏ giọng nhổ nước bọt. Nhưng là, trong lòng rồi lại nổi lên một tầng ngọt ngào cảm giác. Mục Diệc Thần vốn là như vậy, bất kể bất kỳ giá nào mà sủng ái lấy nàng. Hơn nữa, còn xưa nay sẽ không hướng nàng tranh công, lặng yên không một tiếng động liền phân phó. Tiền đối với Mục Diệc Thần mà nói, khả năng chỉ là một con số, nhưng phá của phía sau chân quý hơn. Là hắn vĩnh viễn đem nàng đặt ở thủ vị tâm ý, ngay cả Bờ Juno đều ở một bên cảm thán không thôi. Lạc Thần Hy cùng với nàng trượng phu thế nhưng là thật ân ái á, như vậy sủng ái phu nhân hảo phú thiếu gia, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng khó trách nữ thần nghĩ như vậy không ra, tuổi còn trẻ liền lấy chồng, liền hai thai đều muốn sinh, bởi vì cái này lễ phục phi thường rườm ra lại thiếp thân. Lạc Thần Hy một người không có cách nào mặc, tại hai cái nữ hầu dưới sự trợ giúp mới đem áo cưới mặc vào. Đem nàng ăn mặc áo cưới, lại xuất hiện trong phòng khách thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều bị nàng chấn nhất rồi. Cố ý từ bên ngoài chạy về Đàm Nguyệt Như đều nhìn ngốc, qua một hồi lâu, mới cảm thán nói, con dâu, cái này một thân áo cưới, thật là chỉ có ngươi có thể mặc, thực sự là quá đẹp. Nhìn đến, chúng ta mục ra cuộc hôn lễ này, nhất định sẽ trở thành toàn bộ Hoa Quốc chú ý thế kỷ hôn lễ. Không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ nhà ta Diệc Thần. A Lạc Thần Hy trên người loại này xa hoa đại khí áo cưới, mặc dù nhìn bề ngoài phi thường loại sáng, nhưng là, tuyệt đối không phải tùy tiện ai cũng có thể mặc. Chính là bởi vì áo cưới bản thân quá mức lóa mắt, cho nên, mặc nó vào người, nếu như khí chàng không đủ, khí chất không được, dù là chỉ thiếu một chút xíu, đều sẽ bị áo cưới làm nổi bật đến ảm đạm vô quang. Đến lúc đó, không chỉ có không có cách nào lóe sáng đăng tràng, ngược lại trở nên giống tiểu hài tử trộm mặc quần áo người lớn một dạng khôi hài buồn cười. Chương 1618, đây là vị nào đại sư thủ bút? Nhưng mà, Lạc Thần Hy mặc vào cái này áo cưới, lại vừa đúng. Áo cưới thượng tầng thiết kế pha cờ hoa ra nàng vóc người hoàn mỹ, và áo hào quang rực rỡ đá quý lại biểu hiện ra nàng công chúa giống như ưu nhã đại khí. Dù là nói nàng là thật công chúa, cũng sẽ không có người hoài nghi. Đàm Nguyệt Như càng xem càng cao hứng, nhà nàng con dâu này phụ, bất kể làm cái gì sự tình, cũng có thể làm cho Mục Gia mặt dài nàng hưng phấn mà quen người, liền đi cho Mục Diệc Thần gọi điện thoại. Tiểu tử thúi này, liền lao bà thử váy cưới lớn như vậy sự tình, đều không biết trở về. Đẹp như vậy tức phụ cũng không biết giám sát chặt chẽ điểm, thực sự là nuôi không hắn, không còn dùng được A bờ Juno cũng ở đây cửa ra vào chỉ ngây ngốc đứng yên thật lâu, bị Lạc Thần Hy mặc thử hiệu quả rung động đến. Mặc dù hắn đã tại trong lòng nghĩ tượng qua nhiều lần cái này lễ phục thân trên hiệu quả, nhưng là, QNZ tuyệt đối so với không lên Lạc Thần Hy mặc thử hiệu quả 1/10 sau khi khiếp sợ, chính là tràn đầy phiền muộn. Dạng này một cái thiên sinh móc áo, tin tưởng không có người nào so với nàng càng thích hợp loại này xa xỉ lễ phục, có thế hết lần này tới lần khác chính là không chịu cho hắn cắt toát a được rồi, đập đầu chết tính hết lần này tới lần khác, Lạc Thần Hy còn không hề cảm giác đến kích thích hắn. Bờ Juno tiên sinh, ngươi xem ta mặc bộ này lễ phục, thân trên hiệu quả còn có thể sao không thể mang giày cao gót, lễ phục đổi ngắn một chút, về khí thế chính là kém một chút, bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhìn đến chỉ có thể như vậy nghe vậy, vợ Juno chỉ muốn yên lặng thổ huyết. Mục phu nhân, ngươi thả 120 cái tâm, chân ngươi đã đủ dài, khí thế cũng đủ rồi, cái này lễ phục ở trên thân thể ngươi hoàn mỹ vô khuyết, thật tin tưởng ta vợ Juno liều mạng cường điệu, còn kém không nói, ngài vẫn là cho người khác một đầu sinh lộ a cái này còn không trang điểm bộ dáng, liền cùng người ta mở 10 cấp mỹ nhan kéo qua chân dài một dạng. Người khác nhìn thấy còn thế nào lăn lộn gặp Lạc Thần Hy còn có chu tờ không vư ai, hắn tranh thủ thời gian lại nói, ngươi hôn lễ ngày ấy. Nhưng là muốn cùng chú rể đứng chung một chỗ, nếu như ngươi khí thế quá mạnh, vượt trên lão công ngươi, vậy coi như không tốt lắm. Giữa phu thê, vẫn là thế lực ngang nhau tương đối tốt. Lạc Thần Hy nghe vậy bật cười, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra nghĩ vượt trên lão công ta. Đáng tiếc Mục đại thiếu là thiên sinh hảo phú quý công tử, từ đầu đến chân đều toát ra cao cao tại thượng khí chẳng, nàng có đôi khi đều hồn không ở nàng suy tính trong một giây lát, tốt à, tất nhiên liền ngươi đều nói như vậy, vậy cái này kiện áo cưới chính cũng không cần đổi. Lạc Thần Hy trên người còn ăn mặc áo cưới, lại thăm dò đi xem phủ dâu lễ phục. Lần này nàng cùng Mục Diệp Thần tổng cộng 13 đối với phu dê phủ dâu. Phu dê theo thứ tự là Bạch Thế Vân, Hạ Cẩn Tư cùng Phó Lâm Sâm, Bạc Đình Nguyên cái này đã kết hôn đợi rời người sĩ bị loại bỏ bên ngoài. Mà phù dâu thì là Phương Tử Thiến, Đàng Tư Tỉnh cùng Mục Vi Vi. Xem như nhà thiết kế, vì cảm tạ đám bạn tốt đến giúp đỡ giữ thể diện, nàng tại phù dâu lễ phục phương diện thiết kế QNZ có phần phí chút tâm tư. Phù dâu lễ phục cũng là một cái sắc điệu một cái bản hình, nhưng ở chi tiết trong xử lý, lại là không dô nở dê nhau. Có thể đột xuất các nàng mỗi người dáng người và khí chất. Bờ Juno cùng ở sau lưng nàng, nhớ ra cái gì đó, nhịn không được hỏi, đúng rồi, Mục phu nhân, còn có sự kiện, ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Trên người ngươi cái này lễ phục, còn có những cái này phù dâu lễ phục, cũng là từ chỗ nào tìm nhà thiết kế có thể hay không tiết lộ một chút hắn thiết kế thật sự là quá xuất sắc, ta nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là trong vòng vị ấy đại sư thủ bút. Chương 1619, mặc cảm. Ngay từ đầu, Mục gia đưa ra không cần cờ hờ lờ thiết kế, mà là chỉ để bọn họ phụ trách chế tác áo cưới. Bờ Juno trong lòng còn rất không cao hứng. Đừng nói hắn, liền xem như cờ hờ lờ phổ thông nhà thiết kế, cũng là thiết kế thời trang ngành nghề bên trong cao cấp nhất trình độ, mọi người đều có một loại nhận vũ nhục cảm giác. Đều cảm thấy cái này đến từ Hoa Quốc siêu cấp VIP chứ không phải là cái gì thẩm mỹ kỳ hoa nhà giàu mới nổi a lại có thể nghĩ ra, dùng không biết nơi nào đến nhà thiết kế bản thảo, để thay thế cờ hờ lờ tổng thanh tra thiết kế đây không phải khôi hài sao. Bờ Juno ngay từ đầu còn nghĩ qua muốn cự tuyệt tiếp thu cái này một đơn đặt hàng, lý do QNZ rất đầy đủ, nếu là thiết kế bản thảo vô cùng thê thảm, còn từ trong tay hắn làm được, ngoại nhân sẽ không mắng nhà thiết kế ngu ngốc, sẽ chỉ nói cờ hở lở xuất phẩm. Cái này áo cưới có thể đem người cay khóc, cái này hoa nước không hiểu liền bị hắn góng. Lúc ấy, cờ hở lở cao tầng tiếp vào hắn khiếu nại, chỉ nói cho hắn hai chuyện. Đệ nhất, Mục gia là Hoa Quốc đỉnh cấp hào phú, là cờ hở lở đắc tội không nổi siêu cấp VIP, thẩm mỹ tuyệt đối trải qua được khảo nghiệm, cự tuyệt đơn đặt hàng sẽ để cho công ty nhận được tổn thất to lớn. Thứ hai là, Mục gia cũng không có bức bách cờ hờ lờ tiếp nhận đơn đặt hàng, Đối phương biểu thị, có thể đợi bờ Juno nhìn qua bản thịa tờ kê về sau, rồi quyết định muốn hay không tiếp nhận. Bờ Juno nghe lời này một cái, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mục gia có lời này là được, chờ hắn nhìn qua mưu toan về sau, trước tiên cự tuyệt, liền xong việc. Về phần công ty tổn thất kinh tế tại hắn dạng này nghệ thuật ra đến xem, nào có duy trì nhãn hiệu phong ca cờ hờ trọng yếu ai, nhưng mà, dạng này cách nghĩ chỉ duy trì một ngày không đến, sáng ngày thứ hai, làm bờ Juno nhìn thấy mục gia phát tới bản thịa tờ kê về sau, trong tay hắn chén cà phê trực tiếp rơi trên mặt đất, ào ào ào nát đầy đất. Cái này mấy chương bản thịa tờ kê quả thực là thiên tài tác phẩm, dù là chính hắn, đều mặc cảm. Có thể làm cho dạng này tác phẩm nghệ thuật từ trong tay hắn sinh ra, dù là chỉ là dựa theo hình vẽ tới làm, đó cũng là hắn và cờ hờ lờ vinh hạnh. Kể từ sau ngày đó, bờ Juno vẫn tại nghe ngóng, hòa những cái này bản thịa tờ kê người là ai, đáng tiếc, thẳng đến áo cưới hoàn thành, đều đưa đến hộ khách trong tay, hắn đều không có tìm được đáp án. Lạc Thần Hy nghe được hắn tra hỏi, bước chân dừng lại, có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Cái này sao, là ai, rốt cuộc là ai mục phu nhân? Ngươi mau nói a, coi như ngươi bù đắp hai lần cự tuyệt ta, đối với ta tạo thành tâm linh làm thương tổn. Bờ Juno không ngừng bận rộn thúc giục. Lạc Thần Hy bị hắn khoa trương dùng từ nghẹn một lần, khoe miệng giật một cái, mới nói, nhưng cái này áo cưới cùng lễ phục kỳ thật cũng là ta bản nhân vẽ. Ngươi bản thân ngươi, bờ Juno ngẩn người, vô ý thức nói ra, mở nói đùa cái gì. Lạc Thần Hy cười cười, nói ra, đây là thật. Ta lúc đầu QNZ không muốn thừa nhận, bởi vì ta nghe nói, cờ hờ lờ bộ phận thiết kế lúc đầu không nghĩ tiếp những người khác thiết kế lễ phục đơn đặt hàng, là ta mẹ chồng cho cờ hờ lờ làm áp lực. Về sau suy nghĩ một chút, chúng ta QNZ coi là bằng hữu, ta lừa ngươi không tốt, vẫn là nói thực ra a. Bờ Juno ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời không có lên tiếng. Lạc Thần Hy nhìn hắn dạng này, còn tưởng rằng hắn mất hứng, lại giải thích hai câu. Ta biết làm như vậy không hợp thiết kế giới quý củ, nhưng đời ta cũng liền kết một lần cưới, vẫn là nghĩ mặc bản thân thiết kế lễ phục xuất giá, đây là mỗi cái nữ hải tử đều có ngộng tưởng nha, mời các ngươi nhiều hơn thông cảm. Bờ Juno ha to miệng, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, cái này dĩ nhiên là ngươi thiết kế. Chương 1620, có loại người như ngươi, những người khác còn thế nào lăn lộn. Lạc Thần Hy lúc đầu không sao cả dạng, nhưng bây giờ lại bị bờ Juno phản ứng làm cho trong lòng có chút sợ hãi. Bờ Juno tiên sinh, có gì không đúng? Sao không đúng? Đương nhiên không đúng, cái này quá không đúng. Bờ Juno lập tức nhảy dựng lên, người rõ ràng dáng dấp như vậy hoàn mỹ, là cái làm siêu mẫu hạt giống tốt, đủ để trở thành bất luận cái gì thời trang thiết kế đại sư linh cảm nữ thần. Có thế ngươi vợ y ma chính mình là nhà thiết kế, trình độ cao hơn nữa đến loại trình độ này, có loại người như ngươi, những người khác còn thế nào lăn lộn. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, sau đó, nhịn không được bật cười, bờ Juno tiên sinh, ngươi cái này nói đến QNZ quá khoa trương đi, ngươi mới là quốc tế nổi danh thiết kế đại sư, ta chỉ là cái mới vừa tốt nghiệp một năm người mới nhà thiết kế mà thôi. Bờ Juno sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, ta nhưng không có nói đùa, ngươi thiết kế thiên phú thật quá kinh người. Thậm chí so ngươi làm người mẫu thiên phú cao hơn, ngươi không nên bị nam nhân cùng hài tử vây ở trong nhà. Ngươi thiên tài như vậy, nên để cho toàn thế giới đều thấy ngươi thiên phú. Lạc Thần Hy nghe vậy cười một tiếng, tạ ơn khích lệ, ta thực sự còn rất nhiều cờ ơn ở học tập địa phương. Hơn nữa, lao công ta cũng không có đem ta nhốt ở nhà, hắn vẫn là rất ủng hộ ta sự nghiệp. Ta bây giờ đang ở chúng ta Hoa Quốc to lớn nhất trang phục tập đoàn công tác. Ngươi là nói SL bờ Juno bất mãn cắt đứt nàng. SL Thịnh Dục xác thực QNZ rất xuất sắc, nhưng là, ngươi sân khấu không thể chỉ là một cái Hoa Quốc, mà nên hướng đi thế giới. Ta tin tưởng, toàn bộ giới thời trang người đều sẽ thích ngươi thiết kế. Bằng không ngươi sau cưới liền đổi nơi công tác đến cờ hờ lờ bờ Juno tựa hồ có đảo người yêu thích. Ba câu nói qua đi, lại bắt đầu đào Lạc Thần Hy đi làm nhà thiết kế. Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu cự tuyệt, cái này thật không quá phù hợp. Ta theo lão công ta đã nói xong, chờ chúng ta cái thứ hai bảo bảo ra đời, ta liền dự định làm chính ta cá nhân nhãn hiệu, đến lúc đó, khẳng định cũng sẽ đem cửa hàng hàng đầu mở ra châu Âu đi. Ách, là như thế này. A bờ Juno lập tức kẹt. Hắn phát hiện, Lạc Thần Hy thực sự là hắn làm sao cu nở dê nảy ra bất động nữ nhân trước kia lắc lư nàng làm người mẫu liền thất bại, bây giờ nghĩ đào nàng làm nhà thiết kế, cũng giống như vậy. Phổ thông người mới nhà thiết kế, muốn làm bản thân nhãn hiệu, vợ Juno nhất định sẽ khuyên bọn họ thận trọng. Giới thời trang cũng không phải tốt như vậy lan lộn, hàng năm mấy ngàn từng cái nhân phẩm bài sáng lập, có thể cuối cùng còn sống sót, tối đa cũng liền 3 năm cái. Người mới thiết kế trình độ vốn là không được, còn đứng trước đầu tư bo vô nở lợi nhuận bên trên to lớn khó khăn, 9 thành 9 cũng là một con đường chết. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy cũng không giống nhau. Người ta lão công thế nhưng là phú khả địch quốc mục gia đại thiếu, muốn bao nhiêu đầu tư, thì có bao nhiêu đầu tư coi như dứt bỏ bối cảnh không nói, Lạc Thần Hy bản nhân thiết kế, cũng đủ nàng tại giới thời trang nhẹ nhõm xông ra thuận theo thiên địa. Nghĩ tới đây, bờ Juno chỉ có thể thở dài, cái kia ta liền đang mong đợi ngươi tại vạ gì chi nhánh khai trường, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi cổ động, đừng để ta chờ quá lâu a đó là nhất định. Lạc Thần Hy gật gật đầu. Hai người đang nói chuyện, đồng nhiên, cửa ra vào truyền đến Phương Tử Thiến tiếng cười to, tiểu hi hi, nghe nói ngươi áo cưới đưa đến, nhanh cho ta xem nhìn bờ Juno vội nói, ngươi có bằng hữu đến rồi cái kia ta đi trước. Chờ một chút, Lạc Thần Hy ngăn lại hắn, mỉm cười, ta vì ngươi giới thiệu người mẫu đến rồi. Chương 1621, ta tin hắn tà. Lời còn chưa dứt, Phương Tử Thiến thân ảnh liền xuất hiện ở sân thượng phía trước. Nàng hôm nay là trực tiếp từ công ty chạy đến, trên người còn ăn mặc một bộ xanh đen sắc tiêu chuẩn trang phục nghề nghiệp, bên trong xứng áo sơ mi trắng. Phương Tử Thiến trong công ty tác phong, từ trước đến nay chúng quy chúng cũ, mặc trang phục cũng giống như vậy, mặc dù cắt xén tinh tế, nhưng là, kiểu dáng cùng màu sắc đều phi thường truyền thống. Dạng này quần áo, nếu là biến thành người khác mặc, vài phút liền thành nhân viên phục vụ. Thế nhưng là, mặc ở Phương Tử Thiến trên người, lại có một loại phi thường cường thế ngự tỷ phong phạm, ưu nhã, tài trí, đại khí. Nàng đi lại vững vàng hướng Lạc Thần Hy đi tới, đến gối A chữ váy cũng không bại lộ, đem đùi toàn bộ phu lên, nhưng là, phía dưới lộ ra một điểm nhỏ chân cùng mắt cá chân đường cong, vẫn là lộ ra phi thường đáng chú ý, có một loại cấm dục mỹ cảm. Phương Tử Thiến vừa hiện thân, bờ Juno con mắt lập tức liền thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu. Thấy vợ ơ y Phương Tử Thiến lông mày đều nhíu lại. Không có ý tứ, xin hỏi ngươi là nhìn bờ Juno cái này rõ ràng ánh mắt, nếu không phải là hắn đứng ở Lạc Thần Hy trước mặt, hai người giống như nhận biết, nàng đã sớm một bàn tay đập tới. Lạc Thần Hy vừa định thay hai người giới thiệu, còn chưa kịp lên tiếng, bờ Juno liền vượt lên trước hướng Phương Tử Thiến đi tới, không kịp chờ đợi mở miệng, vị tiểu thư này, ngươi tốt, ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta là cờ hờ lờ thiết kế tổng thanh tra bờ Juno, ta nghĩ đại biểu chúng ta nhãn hiệu, mời ngươi làm chúng ta sang năm mùa xuân trình diễn thời trang mở màn người mẫu. Xin hỏi ngươi có hứng thú sao bờ Juno cờ hờ lờ thiết kế tổng thanh tra bờ Juno Phương Tử Thiến một mặt chấn kinh. Bờ Juno mang theo đắc ý hỏi, làm sao ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta A Mục Phu Nhân nói ngươi là người mẫu, giới thời trang người, không có không biết ta. Hắn nhấn mạnh mình một chút thân phận. Liền đợi đến Phương Tử Thiến mừng rỡ như điên gật đầu đồng ý dù sao, không phải ai cũng là Lạc Thần Hy, có cái có tiền có thế hảo phú lão công. Người bình thường được cái này vì cờ hờ lờ cắt toát cơ hội, không khác cá chép vượt long môn, đây chính là thông hướng giới thời trang đỉnh lên thẳng thang máy ai nhưng ai biết, Phương Tử Thiến chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền một cái chữ không nói, liền đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Thần Hy. Gia hỏa này ngươi từ nơi nào tìm đến có phải hay không cái kia có chút vấn đề Phương Tử Thiến vừa nói, một bên giơ tay lên, chỉ đầu mình. Lạc Thần Hy kèm chút không cười ra tiếng, tiểu Thiến Thiến, ngươi cảm thấy hắn đầu óc có bệnh làm sao ngươi biết, hắn không phải thật sự bờ Juno đâu Phương Tử Thiến nhún vai, chuyện đương nhiên nói ra, không phải là nói nhảm sao bờ Juno thế nhưng là cờ hờ lờ thiết kế tổng thanh tra, giới thời trang nổi danh nhất thiết kế quỷ tài. Cờ hờ lờ chọn lựa cắt toát người mẫu quy củ ta cũng đã được nghe nói, ít nhất phải đi qua 3 lượt trở lên phỏng vấn, chính là hàng năm top 10 siêu mẫu cũng không thể ngoại lệ. Hắn cứ như vậy tùy tiện mời ta cắt toát còn mở màn ta tin hắn ta Lạc Thần Hy nghẹn một hồi lâu, vẫn là không nín được, vừa cười vừa nói, ngươi làm sao sẽ biết, không phải là bởi vì ngươi điều kiện quá tốt rồi, người ta không phải phải vội vàng mời người cắt toát đâu đó là bởi vì ta đầu óc không có tâm bệnh á Phương Tử Thiến không biết nàng vì sao cười, có chút vặn lông mày, tiểu hi hi, ngươi thế nào? Lạc Thần Hy vừa cười một hồi lâu, mới ngừng lại được, kéo qua mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bờ Juno. Chính thức cho hai người giới thiệu. Tiểu Thiên Thiến, vị này thật sự là cờ hờ lờ thiết kế tổng thanh tra bờ Juno tiên sinh. Trước 1622, lại bị cự tuyệt. Ta áo cưới là giao cho cờ hờ lờ làm theo yêu cầu, bờ Juno tiên sinh đại biểu cờ hờ lờ tổng bộ, giúp ta đem áo cưới đưa tới. Ta theo hắn tại ép quốc liền gặp một lần, cho nên trò chuyện nhiều vài câu. Hắn nói muốn vì sang năm mùa xuân trình diễn thời trang tìm một cái mở màn người mẫu, ta liền cùng hắn đề cử ngươi. Cái gì ngươi nói cái gì? Hắn thực sự là lần này, một mặt mộng bức biến thành Phương Tử Thiến. Lạc Thần Hy không có để ý nàng, mà là quay đầu hướng bờ Juno giới thiệu, bờ Juno tiên sinh, vị này chính là ta mới vừa nói người mẫu, Phương Tử Thiến Phương Tiểu Thư, dáng người điều kiện rất tốt, ngươi cũng thấy đấy, càng ghê gớm là, nàng điệu bộ trên sân khấu QNZ đi được rất tốt, có thể nói, miểu sát đại bộ phận siêu mẫu. Kỳ thật, không cần Lạc Thần Hy nói cặn kẽ như vậy, bờ Juno QNZ đã nhìn ra. Bởi vì Phương Tử Thiến vừa mới lúc đi tới thời gian, bước chân kia liền đã bại lộ nàng đã từng tổng sự nghề nghiệp. Đi qua tê đài chuyên nghiệp người mẫu, bình thường bước đi thời điểm, cũng sẽ không tự chủ được mang lên một chút điệu bộ trên sân khấu cách đi. Điểm này, cùng người bình thường là có rõ rệt khác nhau. Giống Lạc Thần Hy, thân cao dáng người đều rất giống người mẫu, nhưng nàng tư thế đi liền cùng Phương Tử Thiến có chu tờ khác biệt. Phương Tử Thiến hoa một hồi lâu, mới tiêu hóa Lạc Thần Hy trong lời nói lượng tin tức. Khu khu, cho nên nói, vị này thật sự là cờ hờ lờ bờ Juno tổng thanh tra không có ý tứ, vừa rồi ta thất lễ, thật phi thường xin lỗi, mọi thứ đều là hiểu lầm kỳ thật. Phương Tử Thiến bình thường coi như cảm thấy người khác nói chuyện kỳ quái, cũng sẽ không nhất định phải đi đối người ta, thật sự là ngay từ đầu bờ Juno nhìn nàng chằm chằm cái ánh mắt kia, thực sự quá trực tiếp, tại không biết hắn thân phận chân thật cùng mục tiêu thời điểm. Rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai. Nhưng bây giờ nghĩ lại một lần, người ta khả năng thật chỉ là coi trọng nàng xem như người mẫu tiềm lực. Phương Tử Thiến tương đối ấy nấy, bờ Juno nhưng căn bản không coi ra gì. Hán đại độ phất phất tay, tiếp tục truy vấn nói, Phương Tiểu Thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Vừa rồi mục phu nhân cùng ta đề cử ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng nàng là nói ngoa đâu, gặp lại ngươi ta mới biết được. Ngươi đúng là ta nghĩ tìm người thế nào, ngươi có nguyện ý hay không vì cờ hờ lờ cắt toát? Mặc dù Phương Tử Thiến là cùng Lạc Thần Hy hoàn toàn khác biệt loại hình, nhưng là, nàng phong cách cá nhân cũng phi thường đột xuất, hơn nữa còn so Lạc Thần Hy cái này nhà thiết kế càng chuyên nghiệp, tiềm lực phát triển chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bờ Juno cho rằng, Phương Tử Thiến hiện tại xác nhận thân phận của hắn, lần này nhất định sẽ đáp ứng rồi. Thế nhưng là, Phương Tử Thiến do dự một chút về sau. Lại vẫn lắc đầu một cái này không có ý tứ, bờ Juno tiên sinh, nếu như là 5 năm trước, ta cũng tìm được ngài mời, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, thế nhưng là, hiện tại không đồng dạng, ta đã sớm không làm người mẫu vậy được rồi, hơn nữa, ta vẫn rất ưa thích công việc bây giờ, không có ý định đổi nghề. Bờ Juno không khỏi sững sờ một lần, cái gì ngươi không muốn đi cờ hờ lờ mở màn tú, ngươi bây giờ rốt cuộc là làm công việc gì? Phương Tử Thiến thuận miệng đáp lại nói, tổng tài thư ký. Tổng tài thư ký cái này tính là cái gì? Tấn công việc tốt sao? Ta sao không biết rõ? Bờ Juno một mặt một bức. Phương Tử Thiến nhìn bờ Juno một chút, không nói gì thêm nữa, mà là đi về phía Lạc Thần Hy. Vừa rồi nàng vừa tiến đến, liền thấy Lạc Thần Hy trên người cái này thân vô cùng lóe sáng áo cưới, đã sớm hâm mộ muốn mạng. Hiện tại cuối cùng tìm tơ y cơ hội, lôi kéo Lạc Thần Hy tay đem nàng một trận khen. Trước 1623, Tiểu Hi Hi, ngươi ra mặt còn dám càng dày một chút sao? Tiểu Hi Hi, ngươi mặc cái này thân thật quá đẹp, Mục Diệp Thần đến cùng đời trước tích cái gì đức, mới cưới được ngươi dạng này? Phu nhân Lạc Thần Hy liên tục ho khan, khu khụ, Tiểu Thiên Thiến, điệu thấp. Liền xem như sự thật. Ngươi cũng không cần lớn tiếng như vậy nói ra nha. Phương Tử Thiến dừng một chút, Tiểu Hi Hi, ngươi ra mặt còn dám càng dậy một chút sao? Lạc Thần Hy cười cười, đưa tay chỉ cách đó không xa mang theo tiểu lễ phục, ta cho ngươi cũng làm quần áo, bên phải nhất món kia chính là về ngươi, ngươi thử một chút đi. Phương Tử Thiến nhìn thấy cho nàng làm theo yêu cầu món kia lễ phục, ánh mắt sáng lên, yêu thích không buông tay sờ trong chốc lát, từ trên kệ áo lấy xuống, tìm địa phương mặc thử đi. Nhìn thấy Phương Tử Thiến thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, bờ Juno do dự người một hồi, lại hướng Lạc Thần Hy bên này bu lại. Mục phu nhân, người nọ là người cho ta đề cử, ngươi phải giúp ta a, bằng không thì mà nói, ngươi đây không phải trêu chọc ta sao? Các ngươi nguyên một đám thiên phú tốt như vậy, để cho ta thấy được, lại không chịu đi ta tú, có nghĩ tới hay không, ta như vậy sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Lạc Thần Hy một mặt vô tội, không nghĩ tới, vợ Juno tiên sinh, ngươi thế nhưng là cờ hờ lờ thiết kế tổng thanh tra a, loại này lớn nhãn hiệu, nội bộ cạnh tranh nhiều kịch liệt, ngươi tâm lý tố chất sẽ không tốt sao? Ngươi mục phu nhân, ngươi cũng đừng đùa ta, bờ Juno sắp bị các nàng ngược khóc, ngươi mau nói cho ta biết, cái này tổng tài thư ký đến cùng có cái gì tốt, làm thu nhập cao sao, còn có thể cao đến qua quốc tế đỉnh cấp siêu mẫu? Lạc Thần Hy nhìn hắn dạng này, cuối cùng nghiêm túc một chút, nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói ra, bờ Juno tiên sinh, ngươi là thật muốn tìm Phương Tử Thiến cắt toát sao? Kỳ thật, nàng hiện tại làm việc, cũng không trọng yếu, muốn cho nàng cắt toát, khó ở địa phương khác. Bờ Juno vội vàng hỏi, nàng còn có cái gì lo lắng? Lạc Thần Hy nói, đầu tiên, Phương Tử Thiến đã 24 tuổi, còn lớn hơn ta một tuổi, đâu đối với người mâu ăn như vậy thanh xuân cơm nghề mà nói, Phương Tử Thiến đã ổn thỏa là lớn tuổi. Nhưng mà, bờ Juno lại lơ đễnh, phất phất tay, mới 24 nghe ngươi khẩu khí, ta còn tưởng rằng là 42 đâu, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, các ngươi người đồng phương vốn là dáng dấp non. Lạc Thần Hy nói, tốt ta, tuổi tác không là vấn đề, cái kia vấn đề thứ hai, liền tương đối khó giải quyết. Còn có thể có cái gì, chẳng lẽ thân thể nàng không tốt vẫn là mắc nợ? Bờ Juno một bộ tình thế bắt buộc tư thế, những cái này đều không là vấn đề, chỉ cần nàng không phải giống như ngươi, có cái xuất thân hảo phú lao công, vậy liền không có vấn đề. Lạc Thần Hy trong ánh mắt viết đầy đồng tình, ta phát hiện ngươi dự cảm thực sự là quá chuẩn, ta nói vấn đề thứ hai, chính là Tiểu Thiến Thiến đã có nói chuyện cưới gả bạn trai. Hơn nữa, bạn trai nàng ra thế cũng không bình thường là như thế nào không? Tầm thường pháp như thế nào đi nữa, cũng không khả năng cùng mục ra so sánh. Á bờ Juno còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Lạc Thần Hy, đơn giản mà nói, hai nhà cũng liền không kém bao nhiêu đâu. Ngươi nói cái gì, các ngươi chính là chơi ta là không phải? Bờ Juno bi phẫn muốn tuyệt. Hắn thật sự là không nghĩ ra, hắn tại bà gì, rõ ràng là giới thời trang hồ phong hoán vũ đại nhân vật. Làm sao đến Hoa Quốc, liền không có người chịu cho hắn cắt toát đâu? Lạc Thần Hy cũng không biết làm như thế nào khuyên. Nàng cũng không nghĩ đến, Phương Tử Thiến tình nguyện lưu tại Bạch Thế Vân bên người làm thư ký, cũng không nguyện ý cắt toát. Chương 1624, thế kỷ mới nam nhân tốt. Lạc Thần Hy vừa muốn nói gì, Mục Diệt Thần lại vào lúc này đã trở về. Cùng hắn cùng đi, vẫn còn có Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân vừa vào cửa, nhìn thấy Lạc Thần Hy. Liền chào hỏi bên trên, chị dâu, trên người ngươi cái này áo cưới thật quá đẹp ta đi, lần này mang lên đến cùng khảm bao nhiêu viên kim cương A? Diệt Thần đây chính là không tiếc vốn gốc, chỉ cầu mỹ nhân cười một tiếng A, trước kia ta cũng nhìn không ra, hắn còn có làm tình thánh tiềm chất. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, xem như cùng hắn đánh rồi chào hỏi. Bạch Thế Vân lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm cái gì. Lạc Thần Hy nhìn một hồi, mới cười nói, Bạch Nhị Thiếu. Ngươi là đang tìm Tiểu Thiến Thiến sao? Nàng đi sắt vách đổi phù dâu lễ phục, chờ một lát liền sẽ tới. Bạch Thế Vân lúc này mới yên tâm, vừa định nói với Mục Diệp Thần vài câu. Kết quả, quay đầu nhìn lại phát hiện Mục Diệp Thần không nhìn chằm chằm lão bà, ngược lại nheo mắt lại, thần sắc bất thiện mà nhìn xem bờ Juno. Đây là thế nào? Hắn sửng sốt một chút. Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cái này nhà thiết kế ta đã thấy, nếu là sớm biết cờ hờ lờ lại phái hắn tới. Ta căn bản sẽ không đem đơn đặt hàng dưới cho cờ hờ lờ. Bạch Thế Vân kinh ngạc nói ra, một cái người nước ngoài nhà thiết kế, đến cùng chỗ nào trêu chọc ngươi? Mục Diệt Thần không nói chuyện, nhưng lại bờ Juno nghe được hắn mới vừa nói, túi đầu không nói xin lỗi. Mục tiên sinh, lần trước sự tình là một trận hiểu lầm, ta xác thực rất thưởng thức lệnh phu nhân, muốn mời nàng vì cờ hờ lờ cắt toát, nhưng là, ta cũng tuyệt đối tôn trọng các ngươi lựa chọn vừa rồi, ta đã nghe nói Mục phu nhân có hài tử. Chúc mừng các người, ta về sau sẽ không lại cầm những sự tình này quấy rầy Mục phu nhân. Bạch Thế Vân nguyên bản không hiểu ra sao, nghe thế bên trong, mới xem như hiểu được. Trong nháy mắt, hắn liền cười phun, ha ha ha, ta nói Mục Diệt Thần, ngươi không phải đâu, ngươi chán ghét cái này nhà thiết kế, cũng bởi vì hắn coi trọng chị dâu, muốn mời chị dâu cắt toát cái này, ngươi cũng quá đáng rồi a, chị dâu bị người khác thưởng thức, ngươi nên cao hứng mới đúng a. Lại nói. Siêu mẫu như vậy ngăn nắp nghề nghiệp, chị dâu ưa thích, ngươi liền nên toàn lực ủng hộ. Mục Diệc Thần sắc mặt càng ngày càng đen, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, làm sao thật buồn cười đương nhiên. Được cười Bạch Thế Vân cười đến không dừng được, giảng đạo lý, nếu là có người tìm ta lão bà cắt toát, ta không thể cao hứng chết tuyệt đối duy trì đến cùng. Ta có thể nói cho ngươi, trang phục tú bên trên những cái kia quần áo, cùng thường ngày trang phục không giống nhau, chân không ra trận cũng có thể. Bạch Thế Vân nói, ta đây đương nhiên đã biết, nhưng là, nếu không phải là nữ nhân ta vóc người đẹp, người ta cũng không khả năng tìm nàng, ta không nên cảm thấy kiêu ngạo sao? Đại Thanh Triều đã sớm vong, chúng ta xem như thế kỷ mới nam nhân tốt, khí lượng không thể chỉ có điểm này. Ngươi nói có đúng hay không? Diệc Thần Mục Diệc Thần cười lạnh hai tiếng, đang do dự muốn hay không đem con hàng này tại chỗ xiên ra ngoài. Đúng lúc này, vừa rồi đi đổi phù dâu lễ phục Phương Tử Thiến đã trở về. Lạc Thần Hy thiết kế tiểu lễ phục cắt xén phi thường lưu loát, đường cong ngắn gọn, cùng Phương Tử Thiến tài trí khí chất phi thường tôn lên lẫn nhau, mà nói tử sắc lại vì nàng bình thêm mấy phần ôn nhu. Bạch Thế Vân con mắt lúc ấy liền sáng lên, thả ra Mục Diệc Thần, trực tiếp hướng nàng đi tới. Tiểu Thiến Thiến hắn còn chưa kịp nói chuyện, thình lình, bờ Juno liền từ đâm nghiêng bên trong chui ra, đoạt tại trước mặt hắn. Hướng về phía Phương Tử Thiến một trận mánh liệt khen, Phương Tiểu Thư, ngươi mặc cái này thần càng thích hợp hơn quá hoàn mỹ, cùng chúng ta cờ hờ lờ nhãn hiệu định vị hoàn toàn nhất trí, ngươi tới cho chúng ta nhãn hiệu cắt toát đi, ngươi cái kia tổng tài ông chủ mở ngươi bao nhiêu tiền lương ta cho gấp đôi. Chương 1625, báo ứng làm sao lại tới nhanh như vậy đâu. Bạch Thế Vân lập tức kẹt, mở to hai mắt nhìn, lăng lăng nhìn xem Phương Tử Thiến cùng bờ Juno. Không thể tin được hắn mới vừa nghe được cái gì không phải đã nói, bờ Juno đào góc đối tượng là Lạc Thần Hy sao, làm sao có thể đột nhiên biến thành nhà hắn Tiểu Thiến Thiến? Ảo giác cái này tuyệt đối cũng là ảo giác. Nghe được bờ Juno lời nói, Mục Diệc Thần cu nở dê sững sờ chỉ chốc lát, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt lúc này lộ ra nụ cười rực rỡ, khỏe miệng có chút dương lên. Huynh đệ, ta thực sự phải chúc mừng ngươi. Ta có cái làm thời trang nhà thiết kế phu nhân, giới thời trang sự tình, ta hiểu nhiều hơn ngươi, có thể được cờ hờ lờ thiết kế tổng thanh tra tự mình mời cắt toát. Đây chính là một đêm thành dành cơ hội tốt ra, đoán chừng ngươi đã cao hứng chết rồi. A Bạch Thế Vân đầy bụng tức giận giấu ở ngực, vốn là đã nhanh nổ tung, Mục Diệc Thần lại còn kích thích hắn. Hắn quay đầu, căm tức nhìn Mục Diệc Thần. Nhưng mà, Mục Đại Thiếu mới sẽ không sợ hắn. Sắc mặt càng thêm đắc chí, tiếp tục lành lạnh nói, đệ muội vóc người đẹp, người ta mới có thể tìm nàng cắt toát, ngươi nên kiêu ngạo ai, chúng ta thế kỷ mới nam nhân tốt, khí lượng không thể nhỏ, đi cái cờ hờ lờ tú tính là gì? Theo ta thấy, đệ muội ưu tú như vậy, duy dày mở màn cũng là đúng quy cách. Lạc Thần Hy tại bên cạnh nghe được không ngừng lắc đầu. Nhà hắn lao công cái này khí lượng, quả thực so lâu kim còn nhỏ. Lúc này lập tức đem Bạch Thế Vân vừa rồi hướng hắn lời nói ý nguyên không thay đổi đưa trở về. Không đúng, không phải còn nguyên, hắn còn thêm mắm thêm muối. Quả nhiên, Bạch Thế Vân sắc mặt đều ẩn ẩn sáng ngắt. Mục Diệc Thần, ngươi im miệng, cũng không phải lão bà ngươi, ngươi qua nở nhiều như vậy. Mục Diệc Thần dù bận vẫn ung dung mà nói ra, ta là quản ngươi sao? Ta là thay huynh đệ ngươi cao hứng a, đã xảy ra lớn như vậy về vui, ta không nên nói với ngươi một tiếng chúc mừng sao? Chật chật, thế đạo này báo ứng làm sao lại tới nhanh như vậy đâu. Bạch Thế Vân tức giận đến kém chút không thổ huyết. Có thế hết lần này tới lần khác, những cái này khoác lác đều là chính hắn vừa mới nói ra, chỉ là bị Mục Diệc Thần lặp lại một lần mà thôi. Cái này bụng dạ hẹp hòi hàng trí nhớ tốt như vậy làm gì? Bất quá, hắn hiện tại không rảnh cùng Mục Diệc Thần đấu võ mồm, bởi vì phía bên kia Phương Tử Thiến đã cùng bờ Juno trò chuyện. Phương Tiểu Thư, ta thực sự rất ít như vậy thưởng thức một vị người mẫu, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ đỏ, ngươi thật có thể thử xem. Ta vừa rồi nghe Mục phu nhân giới thiệu qua ngươi tình huống, ngươi nhưng thật ra là đi qua tú, từng có tê đài kinh nghiệm đúng không? Chẳng lẽ không nghĩ nắm cơ hội này, thử lại thử một lần sao? Phương Tử Thiến đi thay quần áo thời điểm, bờ Juno trái lo phải nghĩ, vẫn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Lạc Thần Hy đối với thời trang thiết kế hứng thú, rõ ràng nhiều hơn cắt toát. Cái này cũng không có biện pháp. Nhưng là, Phương Tử Thiến trước kia cũng đã làm người mẫu, nói rõ nàng đối với nghề này là rất có hứng thú, vậy liền còn có thể tận lực tranh thủ. Phương Tử Thiến do dự một chút, cái này ta trước kia xác thực cắt toát qua, nhưng cũng là rất nhiều năm chuyện khi trước, chớ sợ, có cơ sở liền tốt. Giới thời trang trọng yếu nhất là thiên phú, lao thiên thưởng cơm ăn, ngươi kỹ thuật đã không tệ, chỉ cần một đoạn thời gian dày đặc huấn luyện, liền có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Phương Tử Thiến mấp máy môi, còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Thế Vân đã không thể nhịn được nữa đi tới. Hắn bắt lại Phương Tử Thiến cổ tay, đem nàng hướng phía bên mình rồi, tay kia ôm nàng eo, đem nàng nhốt lại trong ngực. Không có ý tứ, bạn gái của ta không hứng thú.